Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 20-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đáng chết này người Trung Quốc, không nghĩ tới tại nơi này ẩn giấu nhiều như vậy đồ ăn. Tông đem tủ lạnh đồ ăn ở bên trong cùng đồ uống ròng rã cùng nhau con ngựa đặt tại trên đất, tràn đầy cảm giác thành tựu cười nói, rượu đỏ tam bình. Đều là Pháp Quốc bằng rượu trang 99 năm sinh quả nho đỏ rượu, nước khoáng 13 bình, còn có các loại đồ uống 20 mấy bình, lại tăng thêm bít tết 11 phân, chocolate 30 mấy khối, trứng gà 30, còn có bánh mì, phiến mạch, bánh bích quy, lạp xưởng hun khói, mì Ý, mì ăn liền, khoai tây, gạo, thiên A, thượng đế A, ta đều phải hoài nghi, cái gia hỏa này có phải hay không trước tiên biết tận thế muốn lại tới, Nicole. Kiếp mang thuộc như lòng bàn tay bình thường kiểm kê vật tư, càng xem càng là hưng phấn, bởi vì ngồi ở trên mặt đất, Nicole, kiếp mang hơn nửa tuyết trắng cặp vú sống động lộ ra tại lễ phục ngoại tùy theo nàng động tác một trận lay động, nhìn vô cùng chói mắt, lại tăng thêm tuyết trắng non mịn giữa hai chân, mềm mại xinh đẹp huyệt nhược ảnh nhược hiện, làm Tom lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô lên, người Trung Quốc cùng chúng ta không giống với, bọn hắn đều có đồn đồ ăn thói quen. Hơn nữa cái gia hỏa này thoạt nhìn là cái trạch nam, phỏng chừng cả ngày buồn tại trong nhà không ra khỏi cửa, cho nên mới mua nhiều đồ như vậy. Nga, thật không biết tên hỗn đản này như thế nào mua được nơi này biệt thự. Tông hưng phấn đầy mặt tươi cười, nhìn đầy đất đồ ăn cùng bên cạnh câu nhân kiều thê, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tại đây dạng tận thế thế giới, còn có cái gì so có được một đống đồ ăn cùng một chỗ an toàn chỗ tránh nạn? Lại tăng thêm còn có một cái xinh đẹp mê người kiều thê càng chuyện hạnh phúc tình sao. Honey, những thức ăn này cũng đủ hai chúng ta nhân tại nơi này an an ổn ổn ở bên trên nửa tháng. Nửa tháng, ta nghĩ quốc dân vệ đội người nhất định sẽ đi Hollywood cứu người. Dù sao Hollywood còn có thật nhiều cấp thế giới danh nhân hòa trùng, quốc dân vệ đội người tuyệt đối không sẽ không quan tâm. Muốn đi Hollywood liền nhất định trải qua chúng ta nơi này. Nicole, Kiếp mang càng nói càng là hưng phấn, kích động trực tiếp ngã ngồi tại trơn bóng gạch men sứ phía trên. Cái động tác này, trực tiếp đem nàng toàn bộ giữa hai chân mê người khu vực lộ ra đi ra, màu hồng phấn quần lót ren bên trong. Nhược ảnh nhược hiện có thể nhìn đến Nicole phấn nộn âm môi cùng mấy cây màu hồng cười khẽ âm mao. Đó là Tom gặp qua đẹp nhất mật huyệt, xem như cấp thế giới siêu sao. Hắn đùa bẩn quá cao nhất mỹ nhân cũng không ít, Á Châu, Âu Mỹ, Châu Phi cực phẩm nộn khuôn. Hắn cũng đùa bẩn quá không ít, nhưng là, không có một cái nữ nhân mật huyệt, có Nicole như vậy tươi mới mê người, tràn đầy một loại mỹ cảm đặc biệt. Chủ yếu hơn chính là, cùng Nicole ân ái thời điểm cái loại này độc đáo kích thích cảm giác, làm Tom như là hút độc dược bình thường lâm vào nghiện, muốn ngừng mà không được. Đang cùng Nicole sau khi kết hôn, Tom mới biết được, người yêu có loại này tương tự với hải quỳ bình thường cực phẩm tươi mới mỹ huyệt. Bị xưng là trên đời hy hữu nhất đồng thời cũng là có thể, nhất cấp nam nhân mang đến đỉnh phong cảm giác sảng khoái cực phẩm nuốt âm hải quỳ huyệt. Nghĩ đến chỉ cần đem quy đầu đặt ở Nicole tươi mới mật huyệt bên trên, cũng sẽ bị nhất cổ hấp lực cường đại hút vào âm đạo bên trong. Rồi sau đó, tính là không cần quất cắm, đều có thể bởi vì này loại kỳ lạ mật huyệt nhúc nhích cùng co rút lại mà nhịn không được bắn tinh. Cái loại này độc đáo ân ái khoái cảm, bất kỳ nam nhân nào đều không có cách ngăn cản. Một khi trải qua như vậy mật huyệt, sau, đối với bình thường cái loại này huyệt, liền trở nên đần độn vô vị. Tom không tiếp tục chịu được trong lòng dục hỏa, mạnh mẽ hướng về Nicole, kiếp mang nhào đến, mượn cổ này hưng phấn sức lực đầu, hai người vong tình lưỡi hôn. Biệt thự này bên trong, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ người, bọn hắn cuối cùng có thể vong tình phát tiết dục vọng trong lòng rồi. Nicole, kiếp mang tơ lụa rượu màu hồng lễ phục chậm rãi cởi xuống. Ngạo nghễ vểnh lên no đủ cặp vú run run rẩy rẩy bắn ra, Tom hung hăng cắn một cái tại mật đào bình thường cặp vú bên trên, như một cái tham lam trẻ con bình thường, xì xì, có tiếng bút hút, tay trái vuốt ve Nicole, kiếp mang mềm mại no đủ vú, tay phải thuận theo Nicole tinh tế bằng phẳng bụng chậm rãi trượt xuống, thuận thế vuốt ve tại Nicole, kiếp mang giữa hai chân trắng nõn mật huyệt bên trên, giờ này khắc này, tình chỗ tới, Nicole, kiếp mang cũng sớm đã yêu dịch tràn ra. Tom hôn nồng nhiệt thuận theo Nicole kiếp mang bằng phẳng thiết trơn mềm bụng, chậm rãi đi xuống hôn môi, đầu lưỡi, giống như nhuyễn trùng bình thường nhúc nhích, chậm rãi tham hướng Nicole kiếp mang mật huyệt. Tuy rằng đã rất nhiều ngày không có tắm rửa, nhưng là Nicole, kích mang thân thể như trước bảo trì nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, lại tăng thêm vừa rồi thích sạch sẽ Nicole dùng phòng vệ sinh bên trong còn lại thủy rửa một chút. Lúc này, đối với Tom tới nói, Nicole xinh đẹp bảo, làm hắn tràn đầy tinh tế thưởng thức xúc động, bú. Ân, Nga, Nicole, kích mang tràn ra ái dục lập tức phun trào, đại cổ dâm thủy phúng ra ngoài, Tom tận tình liếm lấy, không thể không biết bẩn, đây là nữ thần của hắn, hắn ái thê, lúc này, hắn chỉ muốn cùng ái thê cộng đồng đạt tới cao triều, đát đát đát đát. Xuy xuy. Đúng lúc này, một trận mô to nổ vang tiếng cùng thiết cắt tiếng theo cửa chống trộm ngoại đột nhiên vang. Cái gì vậy? Tom vẻ sợ hãi kinh ngạc, vội vàng cầm lên rìu chữa cháy, đầy mặt cảnh giác đứng lên. Mà Nicole, kích mang hồng nhuận trên mặt cười tắt tràn đầy kinh hoảng, xinh đẹp kiều nhũ một trận hoa chi loạn chiến. Hưng trí lại lần nữa bị cắt đứt, làm hai người nội tâm vô cùng tức giận. Theo hai người góc độ nhìn lại, chỉ thấy một phen cưa bằng kim loại đột ngột theo khe cửa bên trong cắm tiến đến. Rồi sau đó chậm rãi xuống phía dưới thiết cắt, rất nặng cửa chống trộm, tại cưa điện trước mặt, giống như một tờ giấy lộn. A, Nicole, kích mang kinh hoàng phát ra một tiếng thét chói tai, mà Tom là phẫn nộ rống lớn, CMN, BITCH, ai, là ai, đây là biệt thự của ta, ngươi đây là tự tiện xông vào nhà dân, đây là trái pháp luật, nhanh chóng dừng lại, nếu không ta hay dùng búa bổ ngươi. Còn chưa chờ hai người phản ứng, rất nặng cửa chống trộm tầng tầng lớp lớp bị một cước đá văng, một đạo bóng người màu đen giống như ma quỷ xuất hiện ở cửa. Vâng, là hắn, hắn làm sao có khả năng không có chết? Nicole, kích mang sợ hãi run rẩy, rượu màu hồng áo khoác cùng màu đen ren áo ngực trượt xuống trên mặt đất, hoàng mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì lộ ra đi ra. Ngươi như thế nào không chết? Tông kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Trong tay rìu chữa cháy, len ken, một tiếng rơi ở trên mặt đất, phản kháng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, bởi vì Tom nhìn đến, một cái tối om họng súng chính chỉ lấy đầu của hắn. Tiêu Dật cười lạnh đi vào biệt thự, tùy ý đem cưa điện quăng ở trên mặt đất, rồi sau đó chậm rãi đem cửa chống trộm đóng lại, thông dong đem một bên tủ giày đội lên bị cưa bỏ khóa môn bên trên, rồi sau đó, lại lần nữa giơ súng lục lên, hướng về Tom Tư bên cạnh bích họa nã một phát súng, oành. Bích họa ứng tiếng mà rơi, bịch một tiếng đánh rơi trên mặt đất, ngã đầy đất thủy tinh. Tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất dùng thương, nhưng là loại này tùy tay có thể chúa tể người khác sinh tử cảm giác, Tiêu Dật vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến. Tự tiện xông vào nhà dân trái pháp luật, vậy các ngươi mưu sát vậy là cái gì? Tiêu Dật lạnh lùng âm thanh cùng với thương tiếng tiếng vọng, truyền vào Tom cùng Nicole, kích mang tai bên trong. Từ giờ trở đi, nơi này, ta chính là pháp luật, toàn bộ đều là ta quyết định, hiện tại, ta cho ngươi hai tay ôm đầu, quỳ xuống, ngươi, ta là Tom, ngươi nếu là dám thương tổn ta, ta cam đoan, quốc dân vệ đội người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, để ta cho ngươi quỳ xuống, đừng hòng. Tom phẫn nộ nhìn Tiêu Dật, gắt gao nắm lấy quả đấm, quỳ xuống, làm hắn như vậy siêu cấp quốc tế siêu sao cấp một cái ti tiện người Trung Quốc quỳ xuống, đây tuyệt không khả năng, đây chính là tại nước Mỹ, tại Los Angeles, một cái người Trung Quốc, nhưng lại dám làm nhục như thế một cái Hollywood quốc tế siêu sao. Đây quả thực là đối với thần thánh thượng đế vũ nhục. Tiên sinh, chuyện lúc trước tình, chúng ta cũng không phải là cố ý. Ngươi cũng biết, lúc ấy loại tình huống này, nếu mở cửa lời nói, không chỉ có ngươi tiến đến, zombie cũng sẽ cùng một chỗ tiến đến, chết một người, so với chết ba người tốt, đúng không? Hơn nữa, ngươi không phải là sinh hoạt trở về, chuyện lúc trước tình đều đi qua rồi, ta cam đoan. Phía trước chuyện như vậy tình, tuyệt đối không có khả năng phát sinh nữa. Nicole, kích mang một tay ấn non mịn hai chân thon dài đang lúc mật huyệt, một tay vây quanh trước ngực tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên song nhũ, đầy mặt lấy lòng tiến lên hai bước cười xòa nói, ngươi có thể trăm vạn không nên vọng động, hiện tại tuy rằng khắp nơi zombie, nhưng là chúng ta theo ô tô radio chi trung nhận được tin tức, quốc dân vệ đội cùng quân đội đã trên cơ bản đã khống chế thế cục. Tại Lạc Sam Ki thành lập tị nạn căn cứ, quốc dân vệ đội cùng quân đội, rất nhanh liền sẽ phái ra đại quân trước đến tìm cứu người sống sót, tiêu diệt zombie, khôi phục trật tự. Ngươi nếu là nhất thời xúc động giết chúng ta, các nước dân vệ đội người sau truy ra, ta nghĩ, lấy hai chúng ta nhân danh vọng, ngươi tuyệt đối không chạy thoát trừng phạt. Đúng, bằng hữu, chuyện lần này tình, tính là chúng ta xin lỗi ngươi, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên vọng động, từ nay về sau, chúng ta cùng hài ở chung, giúp đỡ lẫn nhau trợ, các nước dân vệ đội người đến, ngươi có thể theo chúng ta cùng đi tị nạn căn cứ, ngươi cũng biết, ngươi là châu Á nhân chủng, quốc dân vệ đội cùng quân đội người, vị tất cứu ngươi, nhưng là theo lấy chúng ta, ngươi đến lúc đó, vậy cũng phải nhận được không sai đãi ngộ, chuyện lúc trước tình, là một cái hiểu làm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tom bằng hữu, các ngươi người Trung Quốc không phải là đều mơ tưởng tiến quân Hollywood sao, đợi tận thế kết thúc, trật tự khôi phục sau, ta cam đoan, chúng ta như trước có thể là bằng hữu tốt nhất, thậm chí, ta có thể an bài ngươi tiến vào Hollywood tham gia đóng phim, cho ngươi danh lợi song thu, Tom cố nhịn khó chịu, nho nhã lễ độ cười xòa nói bổ sung, tại hắn nhìn đến, trước mắt cái người Trung Quốc này, tuyệt đối không dám đối với hắn nổ súng, hắn nhận thức rất nhiều muốn tiến vào Hollywood Trung Quốc minh tinh điện ảnh, cho dù là tại Trung Quốc bị phủng là trời vương siêu sao Trung Quốc minh tinh điện ảnh, tại gặp được hắn thời điểm cũng chỉ sẽ tìm lấy lòng hắn, về phần Trung Quốc cái kia một chút nữ minh tinh, càng là vì có thể tại Hollywood ra đóng phim, chủ động câu dẫn chính mình, leo lên giường của mình, tuy rằng Tom đối đãi tất cả mọi người sẽ rất có tu dưỡng nho nhã lễ độ, nhưng là đánh đáy lòng, hắn liền xem thường người Trung Quốc, bây giờ là tận thế, hai vị, các ngươi hiện tại không là cái gì quốc tế siêu sao, mà là hai cái hèn mọn người sống sót, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ta giết các ngươi, cùng giết ngoài cửa zombie giống nhau, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì hậu quả, cũng sẽ không có một tia cảm giác tội lỗi, đến nơi này từng bước, này hai người còn nghĩ dùng quyền thế ép chính mình, Tom vợ chồng như trước cũng không có đem chính mình đặt ở trong mắt, như vậy, chính mình hôm nay liền làm bọn hắn biết, tận thế có thể đến cỡ nào tàn khốc. Hoành, một tiếng súng vang, súng lục viên đạn tại gần gũi kích động mục tiêu sở sinh ra thật lớn lực đánh vào, trực tiếp đem Tom vén té xuống đất. A, Tom phát ra một trận thê lương kêu rên, thật lớn tiếng vang, chọc cho ngoài cửa zombie một trận gào thét, cửa chống trộm cùng cửa sổ thủy tinh, bị chụp loãng xoảng, rung động, máu tươi từ Tom bắp chân bên trên phúng ra ngoài, bắp chân phần sau bắp thịt đã nổ tung, huyết nhục phun đầy đất, ngươi thật nổ súng, nguyên bản còn biểu hiện bình tĩnh Nicole, lập tức sợ tới mức chân tay luống cuống, đầy mặt kinh hoảng, muốn cấp Tom cầm máu băng bó, lại không biết nên như thế nào xuống tay, chỉ có thể sững sờ nhìn ngã xuống đất sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi trượng phu, lệ rơi đầy mặt, muốn mạng sống lời nói, đem hắn cho ta trói lại đến, Tiêu Dật ném một sợi dây thừng cấp Nicole, kích mang, dùng thương chỉ chính ở trên mặt đất đầy đất lăn lộn kêu rên Tom nói, mặt khác, sẽ đem hắn miệng chó chận phía trên, nếu là hắn lại gọi như vậy đi xuống, ta đem hắn ra bên ngoài uy zombie, tựa như Tiêu Dật chính mình nói giống nhau, giờ này khắc này, nhìn trước mắt hai người bi thảm bộ dáng, Tiêu Dật trong lòng không chút nào chẳng sợ một tia tội ác cảm giác, ngược lại, điều này làm cho hắn có loại báo thù khoái cảm cùng một tia chinh phục dục vọng, đặc biệt nhìn đến xích lõa thân thể, không lưng ở trên mặt đất dùng dây thừng gian nan buộc chặt chính mình lão công quốc tế siêu sao Nicole Kidman. Theo Tiêu Dật góc độ nhìn sang, Nicole tuyết trắng non mịn mông cong nhìn một cái không sót gì, hai bên kiều ngay giữa bờ mông, phấn nộn hoa cúc cùng tươi mới xinh đẹp huyệt nhược ảnh nhược hiện, làm người ta mắt thèm. Đây là bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt thân thể, hoặc có lẽ là bởi khẩn trương thái quá quên mất chính mình không có mặc quần áo cùng quần. Lại có lẽ là Nicole cố ý vi chi. Nicole, Kidman lúc này cũng không có bất kỳ cái gì che chính mình nơi riêng tư ý thức. Này thật ra khiến Tiêu Dật mở rộng tầm mắt một phen. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Đem Tom tổn thương miệng trói chắc. Hơn nữa dựa theo Tiêu Dật phân phó đem đau đớn hôn mê bất tỉnh Tom cột vào một bên cây cột bên trên sau. Nicole, Kidman lúc này mới che lấy chỗ kín của mình. Điềm đạm đáng yêu nhìn luôn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Dật. Tiêu Dật đem súng lục thu vào hệ thống không gian, rồi sau đó xách lấy mạch đao chậm rãi hướng đi Nicole, Kidman. Không, không nên, thực xin lỗi, ta cho chúng ta phía trước làm sở vì xin lỗi ngươi, đây đều là hắn một người nghĩ ra, hắn sợ ngươi mơ ước ta khuyên quá hắn, nhưng là hắn không nghe ta đấy, thậm chí còn nói ta là dâm phụ, tiên sinh, ngài biết, ta là một cái cô gái yếu đuối, ta chỉ có thể nghe chồng ta, Nicole, Kidman nhìn cười lạnh tới gần chính mình Tiêu Dật, nhìn Tiêu Dật trong tay dính đầy máu tươi mạch đao, cuối cùng rơi vào hỏng mất, phù phù một tiếng quỳ gối tại trên mặt đất, ngửa đầu, cắn mềm mại môi hồng, nước mắt giàn giụa nhìn Tiêu Dật, tiên sinh, van xin ngài, cầu ngài không nên, chỉ cần ngài không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nicole, kiếp mang cả người bắt đầu hơi hơi run run, che ngực tay mềm không tự giác nắm chặt chính mình non mềm ngạo nghễ vển lên cặp vú, khiến cho bộ ngực của nàng nhìn càng trở lên yêu kiều diễm mê người. Ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa sổ khe hở xuyên suốt tiến đến một thước ánh nắng mặt trời dần dần đang thay đổi tiểu, nhan sắc, cũng dần dần biến thành màu đỏ thẫm, toàn bộ đại sảnh, tùy theo hoàng hôn đến, trở nên càng trở lên âm trầm. Ngoài cửa sổ, zombie trở nên càng thêm cuồng bạo, zombie vỗ cửa sổ âm thanh, càng trở lên dồn dập hữu lực. Đêm nay, chính là một cái dài dằng dặc đêm. Tiêu Dật đi đến Nicole, kiếp mang trước người, nhìn trần truồng quỳ trên đất điềm đạm đáng yêu cầu xin chính mình quốc tế siêu sao, loại này trên cao nhìn xuống cảm giác, làm hắn có loại nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Hắn hiện tại, thực nghĩ chinh phục trước mắt cái tất cả này nam nhân tha thiết ước mơ Hollywood nữ thần. Rui phu nhân, muốn còn sống lời nói, ngươi biết nên làm thế nào? Tiêu Dật nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nhìn dưới hông ngửa đầu nhìn chính mình tuyệt thế tiếu giai nhân, miệng đắng lưỡi khô nói. Nicole, kiếp mang sắc mặt lập tức biến thành một mảnh trắng bệch. Nàng tự nhiên biết Tiêu Dật muốn nàng làm cái gì. Chúng ta có thể hay không đi phòng ngủ. Dù sao, Tom là chồng ta, ở trước mặt hắn làm chuyện như vậy tình. Nicole cắn môi một cái, rối rắm lắc đầu nói. Hơn nữa, ta và ngươi làm sao, ngươi phải thả trượng phu của ta. Ngươi tại theo ta đòi giá trị còn giá trị sao? Tiêu Dật đột nhiên vươn tay, hung hăng kéo Nicole, kiếp mang tóc vàng, đem nàng trực tiếp xách. Nicole, kiếp mang điềm đạm đáng yêu bộ dạng, chẳng những không có làm hắn sinh ra một chút thương hại, ngược lại kích phát rồi Tiêu Dật trong lòng thú dục. Tiêu Dật theo hệ thống không gian bên trong lấy ra nước khoáng, trực tiếp tưới lên Nicole, kiếp mang khuôn mặt, trên người, tay trái, thuận theo dòng nước, theo trán bắt đầu thô lỗ vuốt ve đi xuống, đỉnh mũi cao đẹp, ngập nước mắt to, rồi sau đó là trắng nõn gò má, mê người môi hồng. Tiêu Dật ngón tay thô lỗ ấn Nicole, kiếp mang mềm mại môi hồng, trực tiếp chụp vào Nicole miệng bên trong, đem nước khoáng thô lỗ tưới đến Nicole trong miệng, đem ngươi cùng hắn hôn qua miệng miệng xấu sạch sẽ, đợi sau khi đừng dơ của ta gà ba. Tiêu Dật thô lỗ dùng ngón tay móc lấy Nicole răng trắng như tuyết cùng mềm mại đầu lưỡi. Nicole miệng cũng không lớn, trong miệng rất nhỏ nộn, đầu lưỡi cũng không phải bình thường mềm mại, cho dù là để tay tại bên trong, đều có một loại nhơ nhớp cảm giác sảng khoái. Tùy theo dòng nước lưu động, Tiêu Dật tay lại lần nữa chậm rãi trượt xuống, thuận theo Nicole tinh tế thon dài tú gáy tiếp tục đi xuống vỗ về chơi đùa. Đương Tiêu Dật dày rộng bàn tay đặt tại Nicole, kiếp mang ngạo nghễ vểnh lên mềm mại cặp vú thượng thời điểm, Nicole thế nhưng nhịn không được phát ra một tiếng run run yêu kiều ngâm. Đã rất nhiều ngày không có ân ái, Nicole cũng sớm đã dục hỏa đốt người. Mới vừa rồi bị Tom dùng đầu lưỡi trêu chọc dục hỏa còn không có áp chế. Hiện tại, Nicole trong lòng dục lửa, lại lần nữa bị đốt lên. Một lọ nước khoáng dùng xong, Tiêu Dật theo bên cạnh cầm lấy một lọ rượu đỏ. Lại lần nữa xối tại Nicole bị chính mình vuốt ve vân ve biến hình tuyết phong bên trên. Nicole mềm mại ngạo nghễ vểnh lên tuyết phong. Tiêu Dật tắm vô cùng nghiêm túc, thực cẩn thận. Một bên vỗ về chơi đùa, một bên vuốt ve vân ve. Nicole kiếp mang gắt gao đóng bên trên ánh mắt, thống khổ cắn môi, hai tay chống tại bàn tròn bên trên, toàn bộ thân thể buộc chặt thành công, đem hai vú đỉnh càng thêm cao ngất trước đột, dùng ánh mắt còn lại nhìn bên cạnh bị trói buộc rắn rắn chắc chắc trượng phu, cảm nhận thân thể bị mặt khác một cái nam nhân đùa bỡn khoái cảm, thật lớn xấu hổ cảm cùng cảm giác áy náy không ngừng xung kích Nicole nội tâm, như vậy kích thích, làm Nicole không tự kiềm hãm được bắt đầu hưng phấn. Hô hấp trở nên dồn dập, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt phản ứng, bởi vì tam giác khu vực lõm xuống, nước khoáng cùng rượu đỏ hối tụ tập mà thành dòng nước tất cả đều chảy về phía Nicole tươi mới mật huyệt, bộ ngực đã bị kích thích, Nicole mật huyệt sớm lại bắt đầu tràn ra, rượu dưới sự kích thích, Nicole mật huyệt không tự chủ được bắt đầu nhúc nhích, đem rượu dịch hút vào mật huyệt bên trong, rồi sau đó cùng dâm thủy đang theo mật huyệt trung nhẹ nhàng phúng ra ngoài, mỹ nhân ở ngực. Tiêu Dật hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, dưới người thịt côn, cũng sớm đã phồng đến đỏ bừng, tại quần thượng đỉnh ra một cái thật to túp lều, ân không muốn van xin ngài tiên sinh, không thể lấy. Nicole, kiếp mang đẩu dãy dụa thân thể, đương Tiêu Dật tay thuận theo dòng nước đưa về phía Nicole mật huyệt thời điểm Nicole cả người cũng bắt đầu rất nhỏ co quắp lên, lẳng lơ, Tiêu Dật nhịn không được mắng một câu, Nicole Kidman cao ngạo lãnh diễm bề ngoài phía dưới, là một khối chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ thân thể, trên miệng nói không thể lấy, mật huyệt cũng không so thành thực tại Tiêu Dật vỗ về chơi đùa phía dưới, bắt đầu mút hút Tiêu Dật ngón tay, muốn đem Tiêu Dật đang tại móc lấy điểm dê ngón tay, hung hăng hút vào âm đạo bên trong, van xin ngài, tiên sinh, tính là phải làm, cũng không muốn tại nơi này ân, hí, a. Có lẽ là bởi vì tại trượng phu của nàng bên cạnh bị nam nhân khác gian dâm nguyên nhân, Nicole lại đang Tiêu Dật móc lấy phía dưới, triều thổi, một cổ hương nồng dâm thủy phúng dũng tại Tiêu Dật tay phía trên, rồi sau đó, tùy theo Nicole run rẩy, Tiêu Dật ngón tay lại bị một cổ thật lớn hấp lực hút vào Nicole mật huyệt bên trong, Nicole mật huyệt kinh người hấp lực, làm Tiêu Dật ngón tay đều cảm giác được mút hút cùng nhúc nhích, ngón tay tại ấm áp ướt át mềm mại bên trong bị mút hút cùng nhúc nhích. Làm Tiêu Dật cảm giác ngón tay của mình đều nhanh muốn đạt tới cao trào. Có thể tưởng tượng, đem gà ba để vào như vậy cực phẩm mỹ huyệt bên trong, sẽ là như thế nào sảng khoái. Mẹ, ngươi cứ như vậy đói khát sao? Lão tử không chịu nổi. Tiêu Dật giống như giả thú gầm nhẹ một tiếng, xoay người đem Nicole đặt ở trên bàn. Môi thô lỗ bao trùm tại Nicole non mịn khuôn mặt, trên cổ, lỗ tai phía trên, thô lỗ hôn môi, làm Nicole dâm đãng rên rỉ liên tục. Không thể lấy van xin ngài, thật không thể lấy, tiên sinh, a, này là sai lầm, tuyệt không có thể, nga, hí, van xin ngài, không nên như vậy, ừ, ngài nhẹ chút ta chịu không nổi, a, Nicole nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tăng thêm rượu đỏ đặc hữu hương thuần, làm Tiêu Dật dục vọng đạt tới đỉnh phong, dưới người đang bị chính mình biến thành dâm đãng rên rỉ liên tục, điềm đạm đáng yêu cầu xin chính mình nữ nhân, nhưng là Hollywood siêu sao, Nicole, Kidman. Vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân, mà bây giờ, Nicole Kidman lộ ra yêu kiều khu, chính tại dưới thân thể của mình uyển chuyển hầu hạ, Tiêu Dật giống như giả thú thô lỗ gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình thân trên quần áo xé rách, lồng ngực dán thật chặt ở tại Nicole cũng không lớn lại ngạo nghễ vểnh lên mềm mại hai vú bên trên, Nicole hai khỏa non miệng nho kích đột đội lên Tiêu Dật nhũ đầu bên trên, tại hai người vặn vẹo bên trong qua lại ma sát. Tiêu Dật không tiếp tục chịu được hấp dẫn như vậy, căng đau thịt ca tụng liền giống như là muốn như lửa một trận nóng bỏng, tay trái tiếp tục bóp lấy Nicole cổ, tay phải thô bạo đem chính mình dây lưng cởi bỏ, Tiêu Dật khẩn cấp không chờ được cởi quần ra, đem quần lót đeo vào Nicole tóc vàng bên trên, Nicole trắng nõn thân hình đã trở nên một mảnh đỏ ửng, nàng muốn cố nhịn xôn xao mật huyệt, gắt gao đóng bên trên hai chân. Nhưng là đóng chặt hai chân lại hữu ý vô ý ma sát cỏ dại lan tràn mật huyệt, làm Nicole dục vọng lại cũng không thể áp chế. Đương Tiêu Dật thịt ca tụng đội lên Nicole non mịn hai chân thon dài thượng thời điểm, Nicole không tự chủ được mở rộng ra hai chân, bị áp đảo ở trên cái bàn kiều mông hơi hơi dơ cao, chợt bắt đầu phối hợp Tiêu Dật xí màu hồng thịt heo ca tụng. Tiêu Dật thuận thế vừa trợt, quy đầu theo Nicole đùi bên trong non mịn làn da bên trên xẹt qua. Ma sát khoái cảm làm Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng trầm thấp thân ngâm, quy đầu chuẩn xác không có lầm trượt xuống tại Nicole ướt át âm môi bên trên, mẫn cảm quy đầu, có thể cảm nhận được Nicole hải quỳ xúc tu vậy non mịn nhăn nheo liên tục không ngừng tại nhúc nhích, một cổ thật lớn hấp lực, tại xúc tu vậy nhăn nheo nhúc nhích phía dưới, đem Tiêu Dật ngay ngắn âm hành hút vào, nóng cháy âm hành trực tiếp thuận theo trơn ướt, mềm mại, tinh tế âm đạo. Lập tức đính vào đến Nicole mật huyệt chỗ sâu nhất tử cung bên trong. Nicole mật huyệt tựa như bộ hoạch đáo yêu thích nhất đồ ăn giống như non miệng dày đặc nhăn nheo cùng xúc tu vậy nhuyễn viên bi vật bắt đầu nhúc nhích. Âm đạo không tự chủ được một trận run rẩy. Tại Tiêu Dật quất phía dưới, kẹp hút Tiêu Dật nóng bỏng cứng rắn thịt ca tụng. Loại này bị ôm nhuận mềm mại tinh tế âm đạo kẹp hút cảm giác, làm Tiêu Dật thoải mái muốn tận tình phun bắn, tính là không hút cắm vào. Cái loại cảm giác này cũng làm cho Tiêu Dật mẫn cảm quy đầu dịu đến hào điên, thích đến cao trào, a, không thể lấy, ừ, không muốn, nga, nga nha, ta như thế nào có thể, van xin ngài, mau kết thúc a, hắn muốn tỉnh lại, van xin ngài, trăm vạn nga, trăm vạn đừng cho trượng phu của ta nhìn đến, Nicole tinh tế hai chân thon dài vòng ở Tiêu Dật, nhìn đến bên cạnh ngất đi thôi Tom phát ra một trận hừ nhẹ, Nicole vội vàng khẩn trương kẹp chặt hai chân, như thế nhất đến, cái loại này chặt chẽ bao bọc cảm giác, càng thêm mãnh liệt, trống, Tiêu Dật chịu đựng không nổi như thế sảng khoái, hung hăng cắn một cái ở Nicole mềm mại cặp vú, thân thể cường tráng liều mạng rung động, bị cặp vú chất đầy miệng bên trong phát ra từng đợt như giả thú tiếng thở gấp. A a a a a a, không muốn, không muốn, dừng lại, ta muốn đến. A a a, Nicole, kíp mang âm đạo điên cuồng co quắp, kẹp hút tần suất càng lúc càng nhanh. Lúc này Nicole đã hoàn toàn luân vì dục vọng nô lệ, hai chân kẹp chặt Tiêu Dật mông bộ, hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, tại phối hợp Tiêu Dật quất cắm đồng thời, động tình ngước cổ đòi lấy Tiêu Dật hôn nồng nhiệt. Tiêu Dật đôi môi thô lỗ bao trùm tại Nicole mềm mại môi hồng bên trên, cùng với trong miệng dịch nhờn, đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ. Tiêu Dật xông pha tốc độ càng lúc càng nhanh, Nicole dâm đãng rên rỉ cũng biến thành càng lúc càng phóng đãng càng ngày càng không kiên nể gì. Ba ba ba ba, không, a nga, hí, không muốn dừng lại không muốn, dừng lại nga, dùng ngươi thịt côn, hung hăng chà đạp của ta tao huyệt a nga, hí, thân thể cùng thân thể va chạm âm thanh, cùng với Nicole, kiếp mang hoàn toàn trầm luân tại Tiêu Dật xông pha phía dưới dâm đãng rên rỉ, toàn bộ đại sảnh bên trong lập tức rơi vào một loại dâm mỹ không khí bên trong. Nhìn dưới người đỏ bừng cả khuôn mặt hưởng thụ bị chính mình thô lỗ bá đạo xâm chiếm quốc tế siêu sao Nicole Kidman, Tiêu Dật tâm lý cảm giác thành tựu thậm chí vượt qua thân thể sảng khoái. Nicole đã vong tình rơi vào ái dục bên trong, giờ này khắc này, không còn phản kháng chút nào, mà là liều mạng phối hợp chính mình, phát ra làm người ta khó coi dâm đãng rên rỉ, hai mắt nhắm chặt, hồng nhuận gò má, vặn vẹo thân thể. Nicole đã hoàn toàn quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong thân thể dục vọng bên trong. Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi giơ lên, chỉ là chinh phục vị này quốc tế siêu sao còn chưa đủ, hắn còn muốn cho một vị khác quốc tế siêu sao tông khắc lỗ tư nhìn hắn yêu tha thiết kiều thê tại chính mình dưới hông uyển chuyển cầu hoang, cầu xin chính mình thịt ca tụng hung hăng đâm vào nàng tao huyệt. Hắn muốn dùng Nicole trinh thao tận tình nhục nhã này hai người ngạo mạn, vì hắn nhóm phía trước đối với chính mình làm sở vì trả giá phải có đại giới. A, ta muốn cao trào rồi, dùng sức đỉnh của ta tao ép. Ngay tại Nicole, kíp mang sắp đạt tới cao trào lúc, Tiêu Dật mảnh rút ra chính mình thịt ca tụng, tại đem Nicole ôm lên đến đồng thời, nhẹ nhàng một cước đá vào hôn mê tâm, khắc lỗ tư tổn thương miệng bên trên, hai cổ xích lõa thân thể cuốn lấy ngã xuống đất, Nicole, kíp mang vặn vẹo thân thể yêu kiều đói khát khó nhịn đem Tiêu Dật ngã nhào xuống đất, quyệt gợi cảm mông công, ma sát Tiêu Dật thịt ca tụng. Muốn tìm đúng vị trí, đem Tiêu Dật thịt ca tụng lại lần nữa hút vào mật huyệt bên trong. Đương Tiêu Dật thịt ca tụng rút ra khoảnh khắc, Nicole sắp đạt tới cao trào hoàn toàn mà dừng, xôn xao nóng cháy mật huyệt, lập tức cảm giác vô cùng hư không. Thân thể dục vọng đã hoàn toàn đã khống chế Nicole lý trí. Lúc này, Nicole chỉ muốn tiếp tục dùng Tiêu Dật thịt ca tụng nhét đầy chính mình tao ép. Tiên sinh, ngài không thể lấy như vậy, van xin ngài. A, van cầu ngài. Đừng nên dừng lại đến ta, ta van xin ngài chỉ cần ngươi có thể tha thứ chúng ta, của ta tao huyệt tận tình cho ngươi chà đạp. Nicole, kíp mang vặn vẹo lấy mông cong, một bàn tay cầm chặt Tiêu Dật thịt heo ca tụng, muốn đem Tiêu Dật quy đầu nhét vào chính mình tao ép bên trong. Nicole nhắm mắt, sắc mặt hồng nhuận, phong tình vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, đau khổ cầu xin Tiêu Dật, nhưng mà Tiêu Dật lại nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, mỗi lần quy đầu bị Nicole tao ép ngậm khoảnh khắc, đều sẽ rất bình tĩnh trợt hướng một bên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta chó mẹ. Từ giờ trở đi, ngươi phải gọi ta chủ nhân. Tiêu Dật dùng giọng ra lệnh đối với Nicole, kíp mang ra lệnh. Tiêu Dật càng là như thế, Nicole dục vọng trong lòng liền càng trở lên mãnh liệt, cả người càng ngày càng nóng, tuyết trắng làn da đã biến thành một mảnh đỏ ửng, đau khổ cầu xin khuôn mặt, thậm chí chảy nước mắt, trên chân kịch đau đớn, làm tâm khắc lỗ tư chậm rãi tỉnh. Mơ mơ màng màng, hắn nhìn đến hai luồng thân thể tại trước người của hắn vặn vẹo lấy, không, không thể lấy, van xin ngài, tiên sinh, nếu ngài đã làm, vậy hãy nhanh điểm được không, trượng phu của ta mau muốn tỉnh, ta cầu ngài, mau vào đi, quen thuộc nữ nhân cầu xin tiếng tại Tom, khắc lỗ tư vang lên bên tai, Tom hình như ý thức được cái gì, liều mạng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ hết thảy trước mắt, tùy theo tầm mắt trở nên càng ngày càng là rõ ràng. Tom nhìn đến người yêu của mình thê Nicole, kíp mang thế nhưng quyệt mông cong cưỡi ở hắn hèn mọn Trung Quốc nam nhân trên người, hai tay ấn nam nhân lồng ngực, một bên cầu xin phát ra trận trận dâm thanh dâm đãng rên rỉ, một bên vặn vẹo lấy ửng hồng thân thể yêu kiều. Một lúc sau, Tom nhìn đến nằm ở trên mặt đất hưởng thụ chính mình kiều thê mỹ diệu thân thể nam nhân, trào phúng hướng về chính mình cười, rồi sau đó, căn kia hắc màu tím hồng thịt heo ca tụng xì một tiếng, cắm vào hắn kiều thê xinh đẹp huyệt bên trong. Không, Tông trong lòng điên cuồng reo hò, nhưng là mất máu quá nhiều làm hắn vô cùng suy yếu. Hơn nữa, cái miệng của hắn còn bị Nicole kích mang đút vào nàng màu hồng phấn bên trong quần. Nói đến bờ môi, Tông chỉ có thể phát ra cô ô ô tiếng vang. Thật là thoải mái, chủ nhân, ngài thịt ca tụng là ta hưởng qua tuyệt nhất thịt ca tụng. A, à, nga, ta muốn cao trào rồi. A, à, cầu ngài nhanh chút đem ngươi tinh dịch bắn vào của ta tử cung. A, à, tùy theo Nicole kiếp mang phóng đãng một tiếng rên rỉ. Tông khắc lỗ tư nhìn đến hắn kiều thê mông cong tầng tầng lớp lớp ngồi ở nam nhân trên người, nam nhân thịt cung hoàn toàn cắm vào không có ở hắn kiều thê mật huyệt bên trong. Rồi sau đó hắn kiều thê thân thể yêu kiều một trận hưởng thụ rung rung, phát ra một trận thoải mái thân ngâm. Tuyết trắng kiều mông lại lần nữa nhếch lên đến nháy mắt, hắn kiều thê xinh đẹp huyệt bên trong phun ra một cổ sen lẫn nam nhân tinh dịch trong suốt yêu dịch. Hắn kiều thê cùng thác một cái nam nhân tại trước mặt hắn đạt tới cao trào, hơn nữa còn triều thổi. Hai người bọn họ nhân ân ái nhiều lần như vậy, Nicole đều không có triều thổi qua. Cái này tiện nhân, tao ép, lạng hàng, con đỉ, đi tìm chết, đáng chết lạng hàng, thượng đế, ngươi tại sao muốn như vậy tra tấn ta? Phúc Diêu, này đạp mã rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đáng chết, ta muốn giết các ngươi này đối với gian phu dâm phụ. Tông chịu được kịch đau đớn, điên cuồng giãy giụa, trên mặt, trên cổ, bởi vì phẫn nộ mà trở nên một mảnh đỏ bừng, gân xanh nhô ra, nhìn vô cùng dữ tợn. Nhưng bởi vì toàn thân bị Nicole trói chặt một cái rắn rắn chắc chắc, chân trái lại thụ rất nặng vết thương đạn bắn, Tông khắc lỗ tư giãy giụa căn bản là không làm nên chuyện gì, thậm chí liền mắng này đối với gian phu dâm phụ âm thanh đều không phát ra được đến. Giận, giận, giận, phẫn nộ, bất đắc dĩ, không hiểu, thống khổ, bi đau đớn, vô số phản đối cảm xúc nháy mắt che mất Tông, khiến cho cái anh tuấn này quốc tế siêu sao trở nên vô cùng cuồng bạo dữ tợn, nước mắt kìm lòng không được cuồn cuộn trượt xuống. Đây quả thực so giết hắn đi cũng làm cho hắn khó chịu. Thân ái Cruy phu nhân, trượng phu của ngươi khắc lỗ tư tiên sinh giống như có lẽ đã tỉnh, ta nghĩ hắn nhất định đang vì ngươi vừa mới tuyệt đẹp động lòng người dáng người mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn quốc tế siêu sao, cấp thế giới siêu cấp lớn soái ca Tông, Cruy nổi giận lại không thể làm gì bộ dạng. Tiêu Dật cười tà vỗ về chơi đùa Nicole kiều mông, đạm cười nói. Nghe được Tiêu Dật nhắc nhở cùng phía sau động tĩnh, cao triều qua đi, còn đắm chìm trong vừa mới điên cuồng ân ái bên trong Nicole, đột nhiên kinh hoảng xoay người ngồi ở trên đất, tay chân thất thố kẹp lấy còn tại rung động tao ép, che lấy đã bị Tiêu Dật bóp màu đỏ bừng, phía trên còn có vết trăng hai vú một trận run rẩy. Tông, thực xin lỗi, không phải là như ngươi nghĩ, là hắn bức bách ta đấy, vì cứu ngươi, ta cũng bị bất đắc dĩ. Nicole, kiếp mang đầy mặt ủy khuất hướng về Tông, khắc lỗ tư giải thích, nga. Ta cũng không có ép ngươi a, bố lỗ tư phu nhân, trượng phu của ngươi Cruy tiên sinh vừa mới nhưng là tận mắt thấy ngươi tại cầu ta đờ tờ ngươi a, hơn nữa, vừa mới rõ ràng là ngươi kỵ ở trên thân ta, nắm của ta gà ba, nhét vào ngươi tao huyệt. Tiêu Dật vuốt ve Nicole trơn bóng non mịn xinh đẹp chân, đầy mặt vô tội nhìn Tông, khắc lỗ tư buông tay nói, ngươi, cầu ngươi không nên nói nữa, van xin ngài. Nicole, kiếp mang sắc mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, run rẩy kéo lấy Tiêu Dật, một bộ điềm đạm đáng yêu cầu xin bộ dáng. Vừa mới cái loại này ngay trước trượng phu của mình cấp một cái bọn họ cho rằng đê tiện giả nam nhân điên cuồng đờ tờ cảm giác, hình như thỏa mãn trong tâm nàng nào đó tà ác dục vọng. Nàng thế nhưng hoàn toàn tại nam nhân quốc cấm bên trong hưởng thụ đến trước nay chưa từng có mau cảm giác, xấu hổ cảm giác ấy nấy, lại tăng thêm dục vọng phát tiết. Cái loại này không gì so sánh nổi kích thích cảm giác, làm trong tâm nàng tà dục việt cửa được mở ra. Tại vừa mới sắp đạt tới cao trào cái kia sao trong nháy mắt, Nicole kiếp mang hoàn toàn trở thành một cái không thể tự kiềm chế điên cuồng đảng phụ. Có lẽ là nữ nhân đối với cường giả thiên nhiên ỷ lại, hay là nếu Nicole bản năng dâm đảng tiềm chất đã bị kích phát. Tóm lại, Nicole tại mới vừa ở phi thường hưởng thụ, mà đối mặt chính mình vô năng trượng phu, Nicole trong lòng tuy có áy náy, nhưng là càng nhiều cũng là một tia chán ghét. Ô ô ô, ô ô, Tông đôi mắt đỏ bừng, đầy mặt phẫn nộ trừng lấy Nicole, kiếp mang, trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Sợ tới mức Nicole, kiếp mang kinh hoàng lui về phía sau từng bước, run rẩy núp ở Tiêu Dật phía sau. Nhìn thấy không, thân ái Cruy phu nhân, trượng phu của ngươi, hình như muốn giết ngươi. Tiêu Dật cười lạnh nhìn Trạng Như Phong ma tom, rồi sau đó đem kinh hách giống như tiểu bạch thỏ run rẩy Nicole kéo vào trong ngực. Thân ái Cruy phu nhân, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tên hỗn đảng này thương tổn ngươi. Tiêu Dật đầy mặt khiêu khích nhìn hoàn toàn lâm vào điên cuồng Tom, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong. Nhân tính thật vô cùng kỳ diệu, tại đây dạng không có quy tắc, người mạnh là vô tận thế, nhân loại thiên tính bị không hề trói buộc bại lộ đi ra, nghĩ nghĩ đều cảm thấy buồn cười. Chính mình vừa mới ngay trước nhân gia trượng phu mặt đem nhân gia thê tử đờ tờ đến cao trào, không lâu, hắn vẫn là hai vợ chồng này trong mắt ác ma, cộng đồng cần phải tính kế đối phó kẻ địch, mà bây giờ, nhân gia trượng phu muốn giết chính mình dâm đảng thê tử, mà nhân gia thê tử lại cần phải cầu xin chính mình ác ma này bảo hộ, nhân tính bản ác, điểm này cũng chưa sai. A, Tom nhìn chính mình kiều thê toàn thân trần truồng thể tránh ở nam nhân khác trong lòng kinh hoàng nhìn chính mình, mà trung quốc tay của đàn ông còn tại tùy ý vuốt ve vợ của hắn tử ngực bô, thật lớn sỉ nhục cảm cùng hận ý làm hắn thậm chí quên mất trên chân kịch đau đớn, đôi mắt đỏ bừng, giống như ác lang gắt gao nhìn chằm chằm lấy Nicole. Hắn không hận trước mắt cái Trung Quốc này nam nhân, hắn hận chính là thê tử của mình. Cruy tiên sinh, của ta siêu cấp siêu sao bằng hữu, ngươi muốn nói điều gì? Tiêu Dật đứng lên, ra vẻ quan tâm lấy xuống Tom trong miệng màu hồng phấn bên trong quần, rồi sau đó hòa nhã đeo vào Tom anh tuấn đầu bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tom đầu. Vợ của ngươi tử thật là đẹp vị, nàng ta huyệt, là ta đời này đờ tờ qua đẹp nhất dịu ép, thật hâm mộ ngươi, có xinh đẹp như vậy mà như thế dâm đảng thê tử. Con mẹ ngươi, ngươi cái này đồ đỉ, tiện nhân, lạng hàng, ta muốn giết ngươi, ngươi cái lạng này ép, thế nhưng ở trước mặt ta cấp cái ti tiện này người Trung Quốc đờ tờ, ngươi quả thực để ta ghê tởm, ngươi làm ta nghĩ muốn nôn mửa, ngươi cái này đảng phụ, ngươi không chết tử tế được. Tom điên cuồng tiếng gào thét ở đại sảnh bên trong quanh quẩn, chọc cho ngoài cửa zombie lại là một trận bạo động, có thể nhìn ra được đến, Tom đã rơi vào điên cuồng điên cuồng. Bất kỳ nam nhân nào đều không thể chịu đựng được đen đuổi như vậy phản cùng sỉ nhục, huống chi, hắn vẫn là tự cho mình rất cao quốc tế siêu sao Tom. Đương Tom Cruy nhìn đến chính mình âu yếm kiều thê trốn tại cái đó hắn hèn mọn Trung Quốc phía sau nam nhân sợ hãi nhìn chính mình thời điểm Tom nội tâm hoàn toàn hỏng mất. Hắn hận sự vô năng của mình, hận Nicole hạ tiện dâm đảng, càng hận hơn này tận thế, làm hắn hoàn toàn không có tất cả, hiện tại, còn làm hắn sau cùng tình yêu cùng tôn nghiêm đều bị hung hăng quăng ở trên mặt đất bị người khác dẫm lên, phẫn nộ cùng thù hận, đem hắn bình tĩnh cùng tu dưỡng hoàn toàn xé rách, giờ này khắc này, hắn chính là một cái bị thù hận cùng phẫn nộ đã khống chế bình thường nam nhân. Hắn chỉ muốn giết trước mắt cái làm hắn này nhận hết sỉ nhục nữ nhân. Cruy phu nhân, ngài vừa rồi cầu ta thả trượng phu của ngươi, đối với ngài vừa mới biểu hiện, ta phi thường hài lòng, tình yêu của các ngươi, để ta cảm thấy vô cùng cảm động, tuy rằng các ngươi làm thương tổn cảm tình của ta, nhưng là, căn cứ vào các ngươi cảm nhân tình yêu, ta quyết định, thành toàn các ngươi, như vậy đi, ta hôm nay chỉ cầm lại thuộc về thức ăn của ta cùng thủy, ta lập tức liền rời đi nơi này. Đem nơi này, lưu cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thật tốt hưởng thụ này lãng mạn hai người thế giới. Tiêu Dật xoay người như là vuốt ve chó mẹ bình thường vuốt ve Nicole nhu thuận tóc vàng, vi cười nói, không, không muốn. Nicole, kiếp mang thất kinh nhìn Tiêu Dật xoay người đi hướng phòng bếp bóng lưng, rồi sau đó nhìn thoáng qua bộ mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm lấy trượng phu của mình. Ngoài cửa, zombie bóng dáng ở trên rèm cửa sổ lay động, đói khát tiếng gào thét liên tiếp. Bị cưa điện phá hư cửa chống trộm bị luống cuống zombie chụp loãng xoảng, trung động, chỉ là dùng tủ giày đỉnh lấy, làm người ta cảm giác hình như tùy thời đều sẽ bị đẩy ra. Tom, ta cũng bị buộc, hắn có súng, hắn tùy thời đều có thể giết chúng ta, ta làm như vậy, chỉ là vì có thể làm cho chúng ta sống sót, đây là tận thế, chỉ cần chúng ta có thể sống đi xuống, có thể đợi cho quốc dân vệ đội, ta điểm ấy hy sinh, cũng là vì chúng ta làm như vậy. Là hy sinh chính mình, bảo hộ ngươi, ngươi nhất định lý giải của ta đúng không? Nicole, kiếp mang lệ rơi đầy mặt cầu xin nhìn Trạng Như Phong ma Tom, khắc lỗ tư. Ha ha, ha ha ha ha, Tom giận quá thành cười, sau một lát, hắn hình như bình tĩnh lại. Hắn lúc này đã không dãy dụa nữa, chính là dùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm lấy Nicole, kiếp mang. Hắn có thể cảm giác được, chân của mình vẫn ở chỗ cũ lưu máu tươi, kịch liệt đau đớn. Làm hắn tâm như đao xoắn, Tại đây dạng tận thế, không có y dược, không có thức ăn nước uống, bên ngoài còn có nhiều như vậy zombie, hắn kéo lấy như vậy một chân, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại, chỉ muốn cùng đôi cẩu nam nữ này đồng quy vu tận, nhất giải sỉ nhục trong lòng. Cái kia có súng có đao Trung Quốc nam nhân hắn đánh không lại, nhưng là trước mắt cái này dâm tiện đảng phụ, hắn có thể đem nàng bóp chết, cấp chính mình chôn cùng. Nicole, ngươi giúp ta đem dây thừng cởi bỏ, vừa mới thật là ta quá xúc động. Tom lạnh lùng nói, nếu hắn thả chúng ta đây cứ tiếp tục sống nương tựa lẫn nhau thật tốt sống sót, ngươi mau giúp ta đem dây thừng cởi bỏ. Nên Tom lạnh lùng ánh mắt, Nicole, kích mang vương đi ra tay đột nhiên đốn ở giữa không trung. Nàng cũng nghĩ đến, trượng phu của nàng xác thực đối với nàng tốt lắm, tại đây dạng tận thế, không có người nào so một cái yêu trượng phu của mình càng thêm tin cậy, nhưng là đó là trước đó, hiện tại, Tom một chân đã phế đi, nàng còn tưởng lấy chồng mình mặt, cùng mối thù của bọn hắn nhân ân ái đạt tới cao triều, mà biệt thự này bên trong đồ ăn. Nicole, kiếp mang quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng, nàng nhìn thấy cái kia bá đạo Trung Quốc nam nhân đang tại đem bọn hắn đồ ăn toàn bộ lấy đi. Không có đồ ăn, không có nước, không có y dược, ngoài cửa, đều là đáng sợ zombie. Lại kéo lấy một cái đã tàn phế nam nhân. Nàng căn bản không có hy vọng sống sót. Tom ánh mắt, làm nàng phi thường sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được, trượng phu của mình trong mắt, đã tràn đầy sát ý. Vô luận kế tiếp nàng làm như thế nào? Không phải là bị trượng phu của mình ngược đãi chí tử chính là bị chôn sống đói chết, chết khác, hay là bị ngoài cửa zombie cắn xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào bụng, vô luận loại nào chết kiểu này, đều sẽ rất đau đớn, thực bi thảm. Cái này không phải là nàng muốn, nàng phải thật tốt sống sót, chẳng sợ, trở thành cái kia bá đạo Trung Quốc nam nhân tính nô. Nicole, kiếp mang ánh mắt dần dần trở nên thoải mái mà lạnh lùng, theo sau, lại dần dần chuyển thành lạnh lùng, ác độc. Đây nên chết tận thế, cùng ăn người Hollywood danh lợi tràn lại có cái gì khác biệt đâu này, trở thành cái kia Trung Quốc nam nhân nữ nhân, cùng trở thành Tom nữ nhân, lại có cái gì khác biệt, nàng căn bản là không có có yêu Tom, sở dĩ gả cấp Tom, chẳng qua là muốn lợi dụng Tom tại Hollywood tài nguyên, đạt được càng nhiều danh lợi, mà bây giờ, Tom đã trở thành hoàn toàn không có tất cả phế người, không chỉ có không thể cho hắn bất kỳ cái gì muốn, hơn nữa, còn có khả năng trở thành trói buộc, nàng kia cần gì phải lưu luyến nửa người nam nhân này, vợ chồng, tại đây dạng tận thế, quan hệ vợ chồng, cái gì lại cũng coi là cái gì đâu này, nàng yếu như vậy nữ tử muốn còn sống, nhất định phải có một cái cường đại nam nhân xem như dựa vào, mà cái kia Trung Quốc nam nhân, đúng là ni nhưng bây giờ duy nhất có thể dựa vào toàn bộ, chỉ có dùng nàng hiện tại duy nhất tư bản, nàng cho rằng ngạo hương diễm thân thể cùng nàng Hollywood nữ thần thân phận, đi đã động nam nhân kia, nàng mới có thể đã bị nam nhân kia bảo hộ, tiếp tục tại tận thế sống sót, sinh mệnh, so danh lợi có thể quý trọng rất nhiều, tận thế, so Hollywood cũng càng thêm tàn khốc, nàng có thể vì danh lợi cùng Tom tại cùng một chỗ, như vậy, tại tận thế, vì sinh tồn, đi lấy lòng khác một cái nam nhân, lại có cái gì đáng xấu hổ, Tom, ngươi còn có mặt mũi trách ta sao, ngươi xem như nam nhân, không có năng lực bảo hộ chính mình nữ nhân, làm chính mình nữ nhân bị nam nhân khác cường bạo, ngươi còn có mặt mũi mắng ta là bích trì, ngươi thật vô cùng buồn cười, giống như, ta cho ngươi biết, ta vừa mới đích xác rất hưởng thụ, nếu không sửa đổi được, kia vì sao không đi hưởng thụ, hắn có thể cho ta ngươi không cho được khoái cảm, ta thích cùng hắn ân ái, Nicole, kiếp mang cố nhịn nước mắt cùng bi đau đớn, nhẹ nhàng tại Tom bên tai lạnh lùng nói, ta hiện tại, chỉ muốn trở thành hắn nữ nhân, bởi vì, hắn có thể bảo hộ ta, để ta sống sót, về phần cho hắn đờ tờ cùng cho ngươi đờ tờ, có cái gì khác nhau chớ, nguyên bản, ta còn nghĩ cầu hắn buông tha ngươi, nhưng là, ngươi nếu muốn giết ta, vậy trách không được ta, Nicole, kiếp mang lạnh lùng nhìn thoáng qua Tom, mà sau đó chuyển người giống như là chó mẹ lấy lòng bò hướng đã thu thập xong này nọ chuẩn bị rời đi tiêu dật, chủ nhân, cầu ngài, ngài nữ đầy tớ van cầu ngài không muốn bỏ lại ta, ta còn nghĩ bị ngài đờ tờ, còn nghĩ hầu hạ ngươi, Nicole, kiếp mang giống như là chó mẹ quỳ gối tại tiêu dật trước mặt, điềm đạm đáng yêu chớp động ngập nước mắt to cầu xin. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Tom điên cuồng cười to, lúc này đây, hắn trở nên tỉnh táo rất nhiều, theo danh lợi tràn thượng mạc ba cũng đã đi ra hắn, lại làm sao không rõ Nicole trong lòng nghĩ, nếu là không bỏ xuống được tự tôn cùng rụt rè, hắn và Nicole Kidman làm sao có thể đủ tại danh lợi tràn trên có như thế thành tựu. Hollywood nhiều như vậy nữ minh tinh cùng người mẫu, lại có cái nào nữ nhân là sạch sẽ thuần khiết, cái nào thành công nữ nhân sau lưng, không có đại lão thân ảnh, kia một chút bị người khác xưng là nữ thần siêu sao, tại đại lão trước mặt, cái nào không phải là như Nicole ti tiện như vậy, nữ nhân, đây là nữ nhân, ha ha ha, người Trung Quốc, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau, bị cái nữ nhân này đùa bỡn ở vỗ tay trong đó, sau đó rơi xuống một cái thê lương kết cục, các ngươi, đều sẽ gặp báo ứng, cái gì, Rui phu nhân, ngài vừa mới nói cái gì, ngài muốn tiếp tục bị ta đờ tờ, nhưng là, có thể là trượng phu của ngươi làm sao bây giờ, Tiêu Dật ra vẻ kinh ngạc mở ra bàn tay, đầy mặt khó xử nói, Rui phu nhân, ngươi cũng biết, thức ăn của ta không nhiều lắm, nhiều một người, là hơn một cái trói buộc, ta cũng không muốn thức ăn của ta phân cấp hai cái không thể làm chung người, à, Tiêu Dật lời còn chưa nói hết, Nicole Kidman liền mở ra kiều diễm môi, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật còn dính tinh dịch cùng dâm thủy gà ba, đôi mắt đóng chặt, đầy mặt say mê mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng. Vừa mới bắt đầu, Nicole còn bởi vì Tiêu Dật âm hành thượng tân tinh trù tinh dịch mà cảm thấy một tia ghê tởm, nhưng là rất nhanh, nàng liền tại chính mình thôi miên phía dưới, trở nên vô cùng say mê lên, bị mút hút khoái cảm, tăng thêm Nicole quay quấn quanh non mềm đầu lưỡi, làm Tiêu Dật thịt ca tụng lại lần nữa được trao cho năng lượng cường đại, nguyên vốn đã mềm nhũn hạ rũ xuống thịt ca tụng, lại lần nữa trở nên kiên đỉnh mà dữ tợn. Tiêu Dật ngạo mạn cúi đầu nhìn dưới người một bên cấp chính mình miệng dao, một bên duỗi tay móc lấy chính mình tao huyệt Nicole, một cổ mãnh liệt chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Nicole Kidman, Hollywood siêu sao, trên thế giới vô số nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm nữ thần, hiện tại, thế nhưng như là mẫu cẩu bình thường nằm sấp tại dưới thân thể của mình, vong tình mút lấy chính mình âm hành, cái loại này hưởng thụ biểu cảm, là tốt rồi giống như thưởng thức lấy cái gì thế gian vị ngon nhất cực phẩm mỹ thực. Nicole thật cao vểnh lên tuyết trắng kiều mông, một bàn tay vỗ về chơi đùa chính mình tao ép, vong tình mà say mê bộ dạng, quả thực mê người tới cực điểm, chật chật xì xì ừ a a, chật chật. Nicole khẩu kỹ rất tốt, vì muốn sống, nàng cũng không phải bình thường ra sức, đã từng, xem như cao ngạo tuyệt sắc mỹ nhân, vô số nam nhân truy phủng cao nhất nữ thần, nàng khinh thường ở đi liếm láp kia dơ bẩn âm hành, tính là trượng phu của nàng tom âm hành, nàng đều bất tiếc nhất cố, nhưng là hiện tại, đang cầu sinh sinh dục vọng cùng nào đó xấu hổ tà dục dưới ảnh hưởng, nàng ngược lại trở nên phát ra từ thật tình say mê, chật chật xì xì ừ a, chật chật. Ách a. Tiêu Dật phát ra một trận phát ra từ linh hồn chỗ sâu gầm nhẹ, hắn chưa từng hưởng thụ qua như thế hầu hạ, huống chi, trước mắt cái này nữ nhân vẫn là một cái cấp thế giới nữ thần, cảm nhận quy đầu bị liếm láp, quấn quanh, mút hút cực hạn khoái cảm, Tiêu Dật âm túi một trận run rẩy, suýt chút nữa vừa muốn phun ra, ở kiếp trước, hắn cũng hạ vốn gốc đi hội sở thể nghiệm qua kia một chút hội sở kỹ sư miệng bạo phục vụ, nói thật, cái loại cảm giác này, làm lúc ấy Tiêu Dật như mộng như ảo, phiêu phiêu dục tiên, lần thứ nhất hưởng thụ đến như vậy phục vụ sau, Tiêu Dật thậm chí hận không thể mỗi ngày đều đi, nề hà, hắn túi bên trong ngượng ngùng, một tháng, cũng bất quá chỉ có thể đi hưởng thụ một lần, nhưng là hôm nay, cho hắn miệng bạo nữ nhân, cũng không là cái gì kỹ sư, mà là đại danh đỉnh đỉnh Hollywood siêu sao Nicole Kidman, cấp thế giới mỹ nữ, tuy rằng, Nicole khẩu kỹ có vẻ có chút ngốc cùng thô ráp, cũng không có kia một chút kỹ sư như vậy linh hoạt đa dạng, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là, hắn ở trên tâm lý thật lớn xung kích, tốt lắm, Nicole tiểu mẫu cẩu, miệng của ngươi kỹ rất tiềm lực, từ hôm nay trở đi, chủ nhân ta đem bồi dưỡng ngươi trở thành một tên ưu tú miệng giao tiểu năng thủ, tin tưởng không được bao lâu, ngươi có thể siêu việt kia một chút kỹ sư, Tiêu Dật một phen níu lại Nicole, kích mang tóc vàng, nhẹ nhàng quất chính mình âm hành, thăm dò thuận theo Nicole mềm mại đầu lưỡi, đem quy đầu nhét vào Nicole, kíp mang thâm hậu bên trong. Nicole vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, đưa cổ dài, khiến cho cổ cùng miệng trở thành một đường thẳng, nuốt, đem Tiêu Dật thịt ca tụng chậm rãi xâm nhập đến cổ họng của nàng bên trong. Trơn bóng, ướt át, mềm mại khoang miệng, tăng thêm mềm mại đầu lưỡi rung động cùng yết hầu truyền đến một loại nuốt hấp lực. Tiêu Dật thoải mái một trận gào thét, một cổ tinh dịch phúng ra ngoài. Cuồng bạo thông qua Nicole yết hầu, bắn vào Nicole bên trong thân thể. Nicole hình như cảm nhận được Tiêu Dật côn thịt rung động, Nóng bỏng tinh dịch tại cổ họng của nàng chỗ phun ra, thuận theo nàng thực quản tiến vào nàng dạ dày bên trong, nàng thở hào hển, tận lực không cho chính mình nôn mửa đi ra. Tùy theo tiêu dật gà ba dần dần biến mềm, Nicole chậm rãi phun ra tiêu dật gà ba, đầu lưỡi thuận theo tiêu dật âm hành chậm rãi liếm lấy xuống phía dưới, rồi sau đó mở ra mềm mại môi hồng, nhấc miệng ngậm chặt tiêu dật âm túi, một bên liếm láp, một bên nhẹ nhàng bút lấy, tê dại, kích thích, ướt át, mềm mại, các loại khoái cảm xung kích tiêu dật thân thể, tiêu dật cảm giác chính mình âm nang quả thực muốn nổ tung. Chủ nhân, van xin ngài, ta cầu ngài tiếp tục đờ cờ ta, của ta tao ép, rất muốn bị ngươi nhồi vào. Nicole, kiếp mang hèn mọn quỳ gối tại tiêu dật trước người, chớp động ngập nước mắt to, đầy mặt cầu xin, van xin ngài, chủ nhân, không muốn bỏ lại ta, ta nguyện ý ngày ngày cho ngài đờ tờ, vô luận ngài muốn ta làm cái gì, ta đều có thể vì ngài làm, vì sinh tồn. Nicole, kiếp mang hoàn toàn yên tâm bên trong cao ngạo cùng tôn nghiêm, tại tà dục khu sử hạ, trở nên giống như mẫu cẩu bình thường hèn mọn, dâm đảng. Mẫu cẩu, ngươi chính là một cái ti tiện mẫu cẩu, ngươi cái này tao hàng, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, phải nhận được báo ứng. Người Trung Quốc, ngươi nghĩ xong, nàng hôm nay vì sống sót có thể như vậy đối với trượng phu của mình, tương lai, gặp được càng mạnh người, nàng cũng cùng giải quyết dạng đối đãi ngươi. Cái nữ nhân này phía trước còn muốn ta tính kế ngươi, giết ngươi đâu, cái ác độc này đảng phụ. Tông nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt toàn bộ, nhìn đến thê tử của mình thế nhưng cấp cái ti tiện này Trung Quốc nam nhân vong tình miệng giao, thậm chí còn xưng hô hắn làm chủ người, Tông tức giận đến phúng huyết, hai người kết hôn lâu như vậy, ngạo kiều Nicole, thậm chí đều không có cho hắn miệng giao quá một lần, mỗi lần hắn đưa ra làm Nicole cho hắn miệng giao, Nicole đều sẽ ghét bỏ xua tay cự tuyệt, nhưng là bây giờ, Nicole liếm láp nam nhân kia dơ bẩn gà ba cái loại này biểu cảm, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhìn đến, Trung Quốc nam nhân, tại Nicole miệng bên trong phun ra rồi, Nicole cái này tiện người, thế nhưng toàn bộ nuốt xuống, có lẽ là trước mắt hình ảnh quá mức dâm đãng hương diễm, Tom, khắc lỗ tư thế nhưng không tự giác cứng rắn, nhìn Nicole quyệt ngạo nghễ vĩnh lên trắng nõn xinh đẹp mông, móc lấy kia mê người tao huyệt bộ dạng, Tom, khắc lỗ tư thậm chí quên mất phẫn nộ, cảm giác chính mình gà ba, cũng sắp muốn trướng vỡ ra đến. Thật sự là đủ phiền, chủ nhân, làm cái gia hỏa này xem chúng ta, sẽ rất mất hứng. Hơn nữa, ta bây giờ là ngài nữ nhân, cơ thể của ta, chỉ muốn cho ngài một người hưởng dụng, làm hắn nhìn, sẽ làm ta cảm thấy phải là một loại khinh nhờn. Nicole, kiếp mang lạnh lùng nhìn thoáng qua Tom, chủ nhân, ngài chó mẹ cầu ngài đổi cái địa phương đờ tờ ta đi. Nói thật, Nicole, kiếp mang cũng không thèm để ý bị trượng phu của mình nhìn chính mình cho người khác đờ tờ. Nhưng là, nàng sợ hãi Tom đem nàng phía trước tính kế tiêu dật sự tình cấp nói ra, nàng càng sợ, Tom lời nói, sẽ làm trước mắt cái Trung Quốc này nam nhân, vứt bỏ chính mình, trống, hoành, hoành, hoành, ôi ôi ôi ôi ôi. Ngươi nói đúng, của ta nữ nhân, chỉ có thể để ta một người đờ tờ, để ta thưởng thức nàng dâm đãng phóng phóng túng bộ dạng lẳng lơ, tính là ngươi chỉ là của ta một đầu chó mẹ, nam nhân khác cũng không xứng dùng ánh mắt khinh nhờn. Ngươi nhắc nhở ta nghĩ đến một cái hảo ngoạn chủ ý, nghe ngoài cửa zombie điên cuồng tiếng gào thét, tiêu dật đột nhiên có một loại càng kích thích ngoạn pháp, mạch đao, tùy theo tiêu dật triệu hồi, mạch đao xuất hiện lần nữa ở tại tiêu dật tay bên trong, hàn quang lóe lên, lưỡng đạo máu tươi phun ra, a, tông tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ đại sảnh, làm ngoài cửa zombie, trở nên càng thêm điên cuồng, hai cánh tay, mang lấy máu tươi rớt xuống đất phía trên, giết hắn đi. Sẽ rất tàn nhẫn, bất quá lưu hắn, lại lãng phí thức ăn của ta, còn bại hoại ta và ngươi hưng trí, không bằng như vậy, ta thả hắn, tiêu dật một đao chặt đứt tông dây thừng, duỗi tay đem tông sách, rồi sau đó lập tức hướng về lầu 2 đi đến, tại lầu 2 bên ngoài phòng khách, có một cái dùng cho bình thường phơi nắng tiểu sân thượng, theo sân thượng bên trên, có thể nhìn đến sân tụ mãn hơn 10 đầu zombie đang liều mạng đập cửa sổ, mất đi một chân cùng hai tay Tom. Tựa như là một cái yếu gà bình thường bị tiêu dật sách lấy nhét vào sân thượng bên trên, sắc mặt trắng bệch, hấp hối, trui phu nhân, ngài cảm thấy, tại đây sân thượng bên trên ân ái cảm giác như thế nào, tiêu dật cười lạnh nhìn phía sau e dè cùng Nicole hỏi, chủ nhân, nơi này có chút lạnh, không bằng chúng ta đi phòng ngủ a. Nicole kiếp mang run rẩy rụt một cái thân thể, tông thảm trạng, làm nàng càng thêm sợ hãi trước mắt người nam nhân này, mà dưới lầu kia một chút gào thét phát cuồng zombie, làm trong tâm nàng càng thêm kinh sợ. Đợi sau khi, ngươi sẽ không lạnh, ngươi thậm chí còn sẽ cảm thấy nóng. Tiêu Dật tà tà cười, đem xích chó đầu sáo trang để tại Nicole trước người. Ngươi đã phải làm của ta chó mẹ, tại nước Mỹ, cậu nhưng là phải được buộc, tuy rằng bây giờ là tận thế, những ta cũng không nghĩ trái với nước Mỹ pháp luật, ta nhưng là phi thường tuân theo luật pháp cốt công dân. Nicole Kidman mặc dù là một cái hiếm có vưu vật, hơn nữa, vẫn là một cái Hollywood siêu sao, vô luận là bên ngoài, dáng người, danh vọng, vẫn là kia độc đáo hải quỳ huyệt, đều sẽ làm bất kỳ nam nhân nào lâm vào mê muội. Nhưng là, Tiêu Dật rất rõ ràng, như vậy nữ nhân, quá ích kỷ, quá ác độc, cũng quá thông minh, quá không từ thủ đoạn, loại này nữ nhân tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, càng không có khả năng đem nàng trở thành chính mình nữ nhân đi che chở. Như vậy nữ nhân, chỉ xứng cho hắn làm tính nô cùng chó mẹ, tại chính mình cần phải thời điểm đến thỏa mãn chính mình tính dục, chính mình tuyệt không có thể cho nàng chỉ có cùng nhân quyền. Không, không muốn, chủ nhân, này, này quá. Nicole đầy mặt sỉ nhục nhìn trên mặt đất xích chó điều hòa còng tay, chân khảo, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nàng có thể vì sinh tồn, bán đứng thân thể của mình, trở thành một người Trung Quốc đồ chơi của nam nhân. Này đối với nàng mà nói, là một hồi công bằng giao dịch, ký có thể cho nàng thoải mái mái sống sót, cũng có thể làm nàng hưởng thụ đến ân ái khoái cảm. Ngẫu nhiên sắm vai một chút chó mẹ, thỏa mãn một chút trước mắt cái biến thái này nam nhân biến thái ham còn có khả năng. Nhưng là, làm nàng thật như là cẩu bình thường buộc, nàng từ đáy lòng một mực tồn tại cao ngạo, làm nàng không thể tiếp nhận. Chủ nhân, ngài có thể xưng hô ta vì mẫu cẩu, những ta không nghĩ thật làm mẫu cẩu, tuy rằng bây giờ là tận thế, nhưng ta là Nicole Kidman, Hollywood ngôi sao của ngày mai, ta hy vọng ngươi có thể cho ta phải có tự do cùng tôn nghiêm, ta có thể làm ngươi nữ nhân, thỏa mãn dục vọng của ngươi, đem thân thể cho ngươi, nhưng là, ngươi không thể cướp đoạt tôn nghiêm của ta cùng tự do. Nghĩ đến Tiêu Dật đối với chính mình khinh miệt cùng vũ nhục, bị trên sân thượng gió lạnh thổi phía dưới lâm vào bình tĩnh Nicole, tính dục kích phát điên cuồng cùng phóng túng tán đi. Nicole Kidman lập tức đến đây tiểu tính tình, nếu là một mực từ trước mắt cái Trung Quốc này nam nhân chủ đạo quan hệ của bọn họ lời nói, nàng tính là có thể sống đi xuống, cũng trở nên thực hèn mọn. Nàng nhất định phải thay đổi đây hết thảy, dùng mị lực của mình đi chinh phục trước mắt cái điểu ti này. Nicole Kidman có tin tưởng, dùng chính mình hương diễm thân thể cùng trí tuệ trí mưu, chinh phục trước mắt người nam nhân này. Hơn nữa, ta bây giờ là ngài nữ nhân, của ta tao huyệt, chỉ sẽ vì ngươi mở ra, ngài để ta làm chó mẹ, chẳng phải là tại giày xéo ngài chính mình nữ nhân. Này không chỉ là tại nhục nhã ta, cũng là tại nhục nhã ngài chính mình. Ngài tổng không có khả năng hy vọng, ngươi nữ nhân, là một đầu chó mẹ a. Để ta tiếp tục làm Hollywood nữ thần, chẳng phải là làm ngài đờ tờ ta thời điểm cũng có cảm giác thành tựu. Nicole Kidman nở một nụ cười quyến rũ đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tiêu Dật gà ba, đầy mặt lấy lòng nói. Ba, Tiêu Dật hung hăng một cái tát quất vào Nicole khuôn mặt, rồi sau đó đem Nicole xách, nửa thân thể đặt ở bên ngoài lan can. A, không muốn, chủ nhân, không muốn, trống, trống trống, ách ách ách ách. Ôi ôi ôi ôi ôi. Nghe được Nicole tiếng kêu thảm thiết, dưới lầu zombie giống như nổi điên hướng về dưới ban công vọt tới, dương nanh múa vuốt nhìn nửa thân thể treo ở sân thượng bên ngoài Nicole, phát ra liên tiếp tiếng gào thét, làm của ta nữ nhân, ngươi còn không xứng, ngươi, chỉ xứng làm của ta tính nô, của ta mẫu cẩu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tùy ý đùa bẩn mẫu cẩu, ngươi có thể sống, liền là bởi vì ngươi có thể sử dụng ngươi thân thể thỏa mãn của ta toàn bộ dục vọng. Nếu là ngày nào đó ngươi vi phạm tâm ý của ta, ta tùy thời đều có thể bắt ngươi cho zombie ăn. Hollywood nữ thần, ha ha ha ha, ta nghĩ ngươi còn không có biết rõ ràng. Hiện tại nhưng là tận thế, cái gì tốt lai ổ siêu sao, cái gì nữ thần, tại tận thế, đều chẳng qua là chó của ta. Hiện tại, ta cấp ngươi hai lựa chọn. Nhất, hiện tại ta đã đem ngươi ném xuống. Nhị, ngoan ngoãn bộ bên trên chó của ngươi liên đầu, giống mẹ cậu giống nhau hầu hạ ta. Ta mang, chủ nhân, ta sai rồi, cầu ngài thả ta xuống, cầu ngài, ta cái gì đều nghe ngươi, ta nhất định giống là của ngươi chó mẹ giống nhau, bị ngươi tận tình đùa bỡn. Nicole bị phía dưới zombie sợ tới mức không rõ, Khuất Nhục nước mắt pha mồ hôi lạnh cuồn cuộn trượt xuống. Tại Tiêu Dật dưới sự trợ giúp, Nicole Khuất Nhục mang bên trên xích chó đầu, giống như là chó mẹ, bị buộc tại lan can bên trên. Tiêu Dật tiếp tục lấy ra còng tay, đem Nicole hai tay chống đỡ, phân biệt khảo ở tại bên ngoài lan can nghiêng. Rồi sau đó, tiếp tục đem Nicole chân nâng lên, phân biệt khảo ở tại lan can bên trong. Nicole, kiếp mang giống như một mực chó mẹ giống như, bị còng ở tại lan can phía trên, trần trụi gợi cảm thân thể, bị bắt loan thành một cái cong, trắng nõn mông cong thật cao quật khởi, hoa cúc, tao ép, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, một trận rung động co rút lại, bởi vì bờ mông thật cao nhếch lên, hai chân lại bị thô lỗ đẩy ra khảo ở trên lan can. Nicole tao hòa hoa cúc nhìn một cái không sót gì lộ ra tại Tiêu Dật trước mặt, tư thế này, cực độ dâm đảng, lộ thiên sân thượng, dưới ban công, là vô số chính đang điên cuồng gào thét zombie. Rui phu nhân, ta nói được thì làm được, hiện tại sẽ tha cho ngươi trượng phu, ngươi có thể nếu coi trọng rồi, nói, Tiêu Dật xoay người nhắc tới hấp hối tom, tùy ý từ trên sân thượng ném đi xuống, Rui tiên sinh, hy vọng thượng đế phù hộ ngươi, ta nghĩ, ngươi nhất định có thể thật tốt sống sót. A, không, trống, trống trống, ách ách ách, ách ách ách, Tom tiếng kêu thảm thiết, hỗn hợp zombie hưng phấn tiếng gào thét tại dưới sân thượng vang lên. Nicole, kiếp mang nhìn trượng phu của mình bị thi đàn bao phủ, ruột, nội tạng, óc, bị zombie chậm rãi xé đi ra, nôn, Nicole thân thể một trận run run, ghê tởm nôn mửa lên, thật lớn cảm giác sợ hãi, làm Nicole quả thực muốn hỏng mất. Thân thể đẫu như run rẩy, nước mắt cùng mồ hôi lạnh lã tả chảy xuống, nàng cũng không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, tận lực không đi nhìn khiếp người khủng bố hình ảnh. Nàng có thể tưởng tượng đến, nếu là chính mình chọc giận phía sau nam nhân kia, cũng tuyệt đối sẽ đem nàng giống như ném vào như vậy zombie đàn bên trong, rồi sau đó, nàng ngạo thân thể của con người, có khả năng trở thành zombie xinh đẹp cơm, bị zombie cắn cắn. Xé rách cái loại này đau đớn, nhất định phi thường thống khổ, thực tế tàn khốc, làm Nicole lại lần nữa ý thức được, chính mình chỉ có buông tha cho toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đi ra sức hầu hạ phía sau ác ma kia, mới có thể có hy vọng sống sót, tiết kiệm dưới hông ti tiện chó mẹ tính nô, so với chết ở zombie trong miệng, biến thành zombie phân muốn tốt hơn nhiều, có lẽ, không được bao lâu, quốc dân vệ đội người sẽ xuất hiện, giải cứu nàng, như vậy, nàng lại có thể tiếp tục làm nữ thần của nàng. Đang tại Nicole, kiếp mang tại trong tâm thuyết phục chính mình thời điểm đi có thể cảm thấy cổ của mình đột nhiên bị liên đầu gắt gao ghìm chặt, bộ ở trên cổ dây lưng càng ngày càng gấp, làm hô hấp của nàng đều trở nên vô cùng khó khăn. Một cây cứng rắn, nóng cháy thịt ca tụng, đột nhiên xuất hiện cắm vào nàng chính bị dọa đến run rẩy không thôi tao ép bên trong. Cung thịt tiến vào vô cùng thô bạo, rất lực, tiến vào nháy mắt, liền trực tiếp thuận hoạt đâm vào đến tử cung của nàng chỗ sâu, mãnh liệt run rẩy phía dưới, một cổ kịch liệt cảm giác sảng khoái sảm tạp sợ hãi, ghê tởm, đồng thời xung kích nàng não bộ. A, Nicole phát ra một tiếng kêu rên, tao ép không tự chủ được một trận phun ra, nàng lại đang nhìn chồng mình thân thể bị zombie phân thây dưới tình huống, trực tiếp đạt tới cao trào. Ba, Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp một cái tát vỗ vào Nicole kiều mông bên trên, tư thế như vậy, quả thực vô cùng dâm đảng, mỗi một lần cắm vào, cơ hồ đều có thể đội lên chỗ sâu nhất, thậm chí, cũng có thể cảm giác được cắm vào Nicole tử cung chỗ sâu. Tiêu Dật một tay cầm chặt Nicole cặp vú, một tay nắm Nicole mông cong, nhẹ nhàng nâng lên, rồi sau đó, tầng tầng lớp lớp toàn lực cắm vào đi vào. Xì, một tiếng vang nhỏ, cùng với thân thể va chạm. Ba, một tiếng, Nicole kích thích cả người run run, thoải mái suýt chút nữa trực tiếp huyễn hôn mê bất tỉnh, đỉnh quy đầu nhập Nicole tử cung cảm giác, làm Tiêu Dật thích ngao ngao thẳng kêu, tận thế điên cuồng, làm Tiêu Dật càng trở nên không kiên nể gì. Ba ba ba ba ba, ách ách ách, ách ách, ôi ôi ôi, ôi ôi, a, nga, ừ a, hí, ô ô, mãnh liệt thân thể va chạm âm thanh, cùng với zombie gào thét cùng Nicole dâm đảng rên rỉ, đang vào thành tận thế tối sinh động hòa âm. Lại một lần nữa tại Nicole bên trong thân thể hoàn thành tận tình phun ra sau, Tiêu Dật thích hôn mê đi Nicole từ trên lan can thả xuống, ôm lấy trở lại phòng ngủ, đem Nicole giống như buộc chó mẹ bình thường buộc tại đầu giường, lại dùng còng tay, chân khảo, đem Nicole khảo ở trên giường, nằm tại trên giường vuốt ve Nicole kiều mông, đùa bẩn Nicole ẩm ướt xinh đẹp huyệt, Tiêu Dật mỹ mỹ tiến vào ngủ say, ở nơi này là tận thế, đây quả thực là thiên đường. Tiêu Dật thực yêu thích cảm giác như vậy, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, toàn bộ đều bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần có đồ ăn, có đầy đủ võ lực, thì có thể làm cho bất kỳ cái gì nữ nhân giống như chó mẹ nằm ở chính mình dưới hông. Đó là một ăn người thế giới, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, nhưng là kiếp trước của mình lại làm sao không phải là đâu này. Nói là cái gì tự do, nhưng là tại thật lớn cuộc sống áp lực cùng lạnh lùng ích kỷ, hám lợi xả ác bách dưới, chính mình lại làm sao không phải là người khác nô lệ, chính mình lại làm sao đã làm chính mình sống ra khỏi cuộc sống mình muốn. Nói cái gì thịnh thế, bất quá chính là người nắm quyền thịnh thế, đối với hắn nhóm những cái này rau hẹ mà nói, sinh hoạt thậm chí còn chưa chết thoải mái, hèn mọn, cẩu thả, áp lực, mê man, sinh hoạt, mất đi mình, cũng mất đi hy vọng. Mà bây giờ khác biệt, hắn không cần phải nữa nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, không cần tuân thủ kia một chút không công bằng điều khoản, không cần đi nịnh nọt lấy lòng bất luận kẻ nào, càng không cần chịu được người khác vũ nhục cùng khi dễ, tham sống sợ chết, buồn bực không vui. Hiện tại, hắn có thể sống không kiêng nể gì, không buồn không lo sinh hoạt, vì chính mình mà sống, sống xuất từ ta. Bất kỳ cái gì dám đắc tội chính mình người, mình cũng có thể như là xử trí tông, khắc lỗ tư giống như, đem hắn chém đứt tay chân, ra bên ngoài uy zombie. Mà bất kỳ cái gì mình muốn được đến nữ nhân, chính mình hoàn toàn không cần quá nhiều hoa phí tâm tư, dùng sinh tử tồn vong cùng đồ ăn cám dỗ tận thế trung không chỗ nương tựa nữ nhân. Này so cái gì đều đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, tận thế, đối với người nhu nhược là địa ngục, đối với cường giả, là thiên đường, ta, phải làm này tận thế vương. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ khe hở vẫy tại Nicole, kích mang tươi mới xinh đẹp huyệt bên trên, cảm giác ấm áp, làm ngủ say Nicole, kích mang thoải mái xoay giật mình. Tiêu Dật chậm rãi theo mộng đẹp bên trong tỉnh lại, nhìn dưới ánh mặt trời tươi mới xinh đẹp huyệt, Tiêu Dật thịt ca tụng không kiêng nể gì ngẩng lên thật cao, nhẹ nhàng móc lấy Nicole, kích mang xinh đẹp huyệt, cảm nhận mỹ huyệt nhúc nhích cùng hút hút. Tiêu Dật nhẹ nhàng đưa ngón tay cắm vào Nicole, kích mang tao huyệt, đem Nicole từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Có lẽ, tại trong mộng, Nicole lại lần nữa trở lại Hollywood, hưởng thụ đám người truy phủng cùng ái mộ, hưởng thụ cái loại này cao cao tại thượng khoái cảm. Nhưng là mở to mắt nhìn đến Tiêu Dật nháy mắt, lập tức làm Nicole ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại. Tiêu Dật theo Nicole mắt bên trong nhìn đến vẻ cô đơn cùng sợ hãi. Này ngược lại làm Tiêu Dật có loại nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Ba, một tiếng, Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp tại Nicole tuyết trắng xinh đẹp mông bên trên vỗ một cái, thích ý ưỡng ưỡng chính mình thịt ca tụng, đem Nicole tay khảo cởi bỏ. Nicole, kiếp mang liền lập tức minh bạch chính mình chủ nhân ý tứ, nhu thuận quyệt đại thí cổ, mở ra mềm mại môi, nhẹ nhàng ngậm Tiêu Dật giữ tợn gà ba, ôm nhuận ấm bao bọc cảm giác, làm Tiêu Dật thoải mái thân ngâm, tốt lắm. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra một phần bánh mì cùng một lọ nước khoáng để tại Nicole bên cạnh. Nicole mẫu cẩu, đây là chủ nhân thưởng ngươi, hiện tại, dùng miệng của ngươi cùng đầu lưỡi, giống mẹ cẩu bình thường liếm láp của ta âm túi cùng gian môn. Tiêu Dật trở về chỗ cũ kiếp trước đi sẽ sở thời điểm hưởng thụ đến độc long chui sảng khoái, hướng về Nicole nhếch lên thí cổ, đem chính mình âm túi cùng gian môn lộ ra tại Nicole trước người. Nicole, kiếp mang gian nan nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó chậm rãi lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy Tiêu Dật âm túi phía dưới hàng đầu tuyến vị trí, trơn ướt, mềm mại, cảm giác ấm áp, làm Tiêu Dật một trận tê dại, ngậm nó, Tiêu Dật thô lỗ mệnh lệnh nói. Nicole sỉ nhục nước mắt không tự kìm hãm được chảy xuống, nhưng là vẫn là nhu thuận nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật gian môn cùng âm túi giao giới khu vực, quay đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp, mút hút, ách a. Tê dại cảm giác sảng khoái, làm Tiêu Dật thoải mái cả người run run. Chó mẹ, kế tiếp, dùng đầu lưỡi của ngươi, tận tình liếm láp của ta gian môn. Tiêu Dật bá đạo dẫn đường Nicole, kiếp mang. Nicole, kiếp mang ngừng thở, lau một cái nước mắt, chậm rãi đưa ra run run đầu lưỡi. Tại Tiêu Dật tràn đầy nhăn nheo màu đen gian môn bên trên liếm láp, đem đầu lưỡi toàn lực vói vào. Nicole, kiếp mang cắn môi một cái, chậm rãi lè lưỡi. Tại Tiêu Dật gian môn bên trên quấn quanh chỉ chốc lát, rồi sau đó vừa dùng lực, nhẹ nhàng trượt vào Tiêu Dật gian môn bên trong. Ách a, bị mềm mại trơn ướt đầu lưỡi cắm vào chính mình gian môn, sau đó đội lên chính mình mẫn cảm vị trí bên trên, làm Tiêu Dật sảng khoái cả người run run, thích kêu liên tục. Trẻ nhỏ dễ dạy, Tiêu Dật vừa lòng gật đầu, tiếp tục hạ lệnh, vòng động đầu lưỡi của ngươi, tại của ta gian môn nội chui vào, ngươi tay cũng đừng nên dừng lại, thật tốt vuốt ve của ta gà ba. Nicole, kiếp mang tại Tiêu Dật dưới sự chỉ huy, rơi vào cảnh đẹp, động tác, càng ngày càng là thành thạo, đa dạng cũng càng ngày càng là xảo diệu. Nicole, ngươi thật sự là một đầu ưu tú mẫu cẩu, ta hiện tại có chút rời không được ngươi, ngươi làm vô cùng tốt, chủ nhân hôm nay, là tốt rồi tốt ban thưởng ngươi. Tiêu Dật một tay lấy Nicole ấn ở trên giường, vòng tay cầm lên Nicole eo, làm Nicole kiều mông thật cao nhếch lên, hải quỳ vậy mê người mỹ huyệt nhẹ nhàng khép mở, hình như tại kêu gọi Tiêu Dật nóng cháy thịt heo ca tụng. Tiêu Dật ưỡn ưỡn thân thể, đem quy đầu chậm rãi nhét vào Nicole xinh đẹp huyệt, dâm đãng yêu dịch phúng ra ngoài, Tiêu Dật thịt ca tụng ngay ngắn nhập vào trong này, của ta tiểu mẫu cẩu, muốn chủ nhân thịt ca tụng sao? Tiêu Dật dẫn đường Nicole hỏi, a, chủ nhân, ngài thịt ca tụng quả thực quá tuyệt vời, cầu ngài hung hăng đờ tờ ta, đờ tờ của ta tiểu FF hướng ngài kêu trên a, dùng ngươi thịt heo ca tụng chinh phục ngươi tiểu mẫu cẩu tao ép, bị nóng rực thịt ca tụng nhét vào tao huyệt bên trong, Nicole lập tức rơi vào cảnh đẹp, trở nên xuân tình nhộn nhạo, đã trải qua đêm qua lăng nhục, Nicole giống như có lẽ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi trở thành Tiêu Dật chó mẹ sự thật, lại tăng thêm đêm qua liên tục tại dưới xấu hổ đạt tới cao trào, khiến cho Nicole đã hoàn toàn luân vì Tiêu Dật tính nô, Tiêu Dật gà ba mỗi lần quất, cũng có thể làm cho Nicole xuân tình tràn ra, phóng túng kêu liên tục, chủ nhân, ngài tiểu mẫu cẩu tao ép rất ngứa, cốt hư không, rất muốn muốn chủ nhân thịt heo ca tụng hung hăng quất cắm, ách cầu chủ nhân đại côn thịt hung hăng cắm vào tao ép a, đem quy đầu hung hăng nhét vào của ta tử cung, đem chủ nhân nóng bỏng tinh dịch, tất cả đều phun nhập của ta tử cung a, lại lần nữa tại Nicole bên trong thân thể hoàn thành phun ra, Tiêu Dật cảm giác cả người thần thanh khí sảng rất nhiều, nghĩ nghĩ về sau mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, đều có thể hưởng thụ mỹ nữ siêu sao Nicole, kiếp mang miệng giao phục vụ, tùy thời tùy chỗ có thể đem Nicole đầu này tao mẫu cẩu đờ tờ phóng túng kêu liên tục, Tiêu Dật cũng cảm giác cuộc sống như thế tràn đầy ý chí chiến đấu cùng kích tình, nếu là ở kiếp trước, có lẽ, chỉ có kia một chút cấp thế giới cao nhất quyền quý, mới có thể hưởng thụ như thế đãi ngộ a, mẫu cẩu, thay ta đem gà ba liếm sạch sẽ, sau đó cho ta đem quần áo mặc lên. Tiêu Dật dùng bá đạo miệng đối với Nicole ra lệnh, một bên đang tại mồm to uống nước suối Nicole nghe được Tiêu Dật mệnh lệnh, thống khổ cắn môi một cái, đứng dậy đi hướng Tiêu Dật, bò qua đến, từ hôm nay trở đi, ngươi tại mặt của ta trước, chỉ cho phép như là mẫu cẩu bình thường bò, Tiêu Dật hung hăng một cái tát quất vào Nicole bộ ngực phía trên, đánh Nicole phát ra một tiếng điềm đạm đáng yêu kêu thảm thiết, quỳ xuống, bò lại đi, sau đó sẽ bò qua đến ngậm của ta gà ba. Nicole ngoan ngoãn chiếu vào Tiêu Dật ý tứ quỳ trên đất, khuất nhục lưu không cam lòng nước mắt, chậm rãi leo đến vị trí cũ, rồi sau đó, lại vặn vẹo lấy mạng dịu dáng người, hướng về Tiêu Dật chậm rãi bò, ngậm Tiêu Dật đạp kéo gà ba, một bên thống khổ nức nở, một bên cẩn thận dùng đầu lưỡi thay Tiêu Dật thanh lý tràn đầy yêu dịch cùng tinh dịch gà ba, thanh lý sạch sẽ sau, Nicole leo đến tủ quần áo bên cạnh, thay Tiêu Dật cầm một bộ quần áo thể thao, lại lần nữa bò lại đến Tiêu Dật bên cạnh, ôn nhu săn sóc thay Tiêu Dật đem quần áo mặc xong, thân ái chủ nhân, ta hôm nay phục vụ ngài coi như hài lòng không, ngài có thể giúp ta đem trên cổ vòng cổ cấp lấy rồi chứ, như vậy ta rất khó thụ, thay Tiêu Dật mặc xong quần áo, Nicole ôm nhu ghé vào Tiêu Dật sau lưng, phong tao tại Tiêu Dật bên tai thổi nhiệt khí, điềm đạm đáng yêu cầu xin nói, Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua Nicole, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng một trận cười lạnh, Nicole vẫn luôn đang giả bộ đáng thương, vờ nhu thuận, nhưng là Tiêu Dật nhưng trong lòng minh bạch vô cùng, Nicole cái nữ nhân này, không đơn giản, có thể tại Hollywood như vậy danh lợi tràn leo đến như thế đỉnh phong nữ nhân, lại tại sao có thể là cái đơn giản mặt hàng, phía trước muốn giết chết hắn, Tiêu Dật cũng đoán được rồi, nhất định là vậy cái Nicole nghĩ ra kế sách, bởi vì, chỉ có nữ nhân, mới sẽ như thế ác độc, đối với Nicole, hắn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, Tom, Khắc Lỗ Tư nói không sai, một cái có thể dễ dàng như thế phản bội trượng phu của mình, hơn nữa chút nào không biết liêm sĩ có thể tại trượng phu của mình trước mặt vì sinh tồn được cấp nam nhân khác đờ tờ nữ nhân, cần chính là vì tư lợi đến cực điểm, cần chính là tâm cơ thâm trầm đến cực điểm, vì mục tiêu của chính mình, có thể không từ thủ đoạn, như vậy nữ nhân, không có gì cảm tình đáng nói, toàn bộ đều là hám lợi. Nicole thật hiển nhiên chính là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, đồng thời nàng cũng có tuyệt đối thâm trầm tâm cơ, là một cái tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân. Hiện tại Nicole vì sinh tồn có thể không hề điểm mấu chốt hầu hạ chính mình, phục tùng chính mình bất kỳ cái gì an bài, tại chính mình cường quyền hạ nhu thuận nhìn như là một cái nhỏ cừu. Nhưng nếu là chính mình cho Nicole tự do cùng tôn trọng, Nicole tuyệt đối lợi dụng trí tuệ của nàng cùng tâm cơ, từng bước làm chính mình luân hãm tại nàng không nhận thức được khống chế bên trong. Tiêu Dật tự nhận vì trí tuệ của mình cùng tâm cơ vẫn là không sánh bằng Nicole như vậy tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác nữ nhân. Cho nên, Tiêu Dật dứt khoát hay dùng bạo lực, thô lỗ đem Nicole điều giáo thành một đầu mẫu cẩu. Tiêu Dật gia hương tại nông thôn, cùng trong thôn đại thúc học qua huấn cẩu phương pháp, một đầu chó dữ, tại huấn cẩu đại thúc thuần dưỡng phía dưới, có thể biến thành duy mệnh là từ, trung thành và tận tâm dịu ngoan chó. Như vậy, người, cũng có thể huấn luyện, quản ngươi đến cỡ nào thâm trầm tâm cơ cùng trí tuệ, ta không cho ngươi tự do, không nghe ngươi lời nói, không cho ngươi tôn nghiêm, xem như yếu thế nữ nhân, có thể cầm lấy nam nhân như thế nào đây? Tiêu Dật muốn dùng huấn cẩu phương thức, chậm rãi đem Nicole kích mang huấn luyện thành chính mình trung thành tiểu mẫu cẩu. Chủ nhân, van xin ngài, chỉ cần ngài thả ta, ta nhất định ngoan ngoãn làm ngươi mẫu cẩu, dùng hết phương pháp hầu hạ ngài thoải thoải mái mái. Nicole tiếp tục tại Tiêu Dật bên tai cầu xin, kia ngập nước mắt to lòe lòe động lòng người, tay còn không ngừng tại Tiêu Dật trên người yêu phủ, lấy này rơi chậm lại Tiêu Dật phòng bị tâm lý. Kia nếu như ta không thả ngươi, ngươi liền không tận tâm tận lực hầu hạ ta sao? Tiêu Dật đột nhiên trở nên đứng dậy, lấy còng ra, thô lỗ đem Nicole hai tay hai chân tất cả đều khảo ở tại trên giường, rồi sau đó, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cây dây lưng, hướng về Nicole thật cao nhất lên xinh đẹp mông, hung hăng quất đi xuống. Ba, một đầu mẫu cẩu, cũng dám theo ta đòi giá trị còn giá trị. Nicole tuyết trắng mỹ mông bên trên, xuất hiện một đạo màu hồng vết roi. A, chủ nhân tha mạng, ta sai rồi, ta không dám. Ba, xem ra là ta đối với ngươi quá nhân từ, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi làm sai bất cứ chuyện gì, nói sai bất kỳ cái gì nói, để ta có một chút ít bất mãn ý, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận quốc A, hiện tại cho ngươi định cái quy củ, ngươi chính mình thật tốt nghĩ nghĩ, xem như nữ nô, xem như mẫu cẩu, ngươi bình thường hẳn là như thế nào lấy lòng ngươi chủ nhân. Tiêu Dật tiếp tục huy động dây lưng, tầng tầng lớp lớp quất vào Nicole kiều mông bên trên. Ta cho ngươi mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, đoạn thời gian này, ta không có thể cho ngươi bất kỳ cái gì ăn uống, chờ ta lúc trở lại, ta sẽ nhìn ngươi biểu hiện của ngươi như thế nào, quyết định ta cho ngươi ban thưởng. Nhớ kỹ, ngươi là của ta mẫu cẩu, nữ nô, nếu là mẫu cẩu, vậy phải có mẫu cẩu nên có bộ dạng. Đã biết, chủ nhân, ô ô ô ta biết sai rồi chủ nhân, ta nhất định làm tốt mẫu cẩu nên làm, ta về sau cũng không dám nữa. Nicole kiếp mang thống khổ nức nở, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, cả người run rẩy. Giờ này khắc này, thật cực kỳ giống một đầu quyệt mông chờ đợi chủ nhân lâm hạnh chó vẫy đuôi mừng chủ mẫu cẩu. Ngươi tốt nhất đừng cho ta thất vọng. Tiêu Dật đưa ra chân phải dẫm nát Nicole đầu bên trên, rồi sau đó đem Nicole uống còn lại nước khoáng tùy ý ngã vào thật một sàn bên trên. Lại đem vừa rồi cấp Nicole bánh mì sách phong, tùy ý quăng ở trên mặt đất. Tại bánh mì bên trên nước tiểu thượng chính mình nước tiểu dịch, đây là đối với ngươi trừng phạt, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn bên trong, khả năng không có khả năng trở về, những thức ăn này cùng thủy, là lưu cho ngươi duy nhất vật tư. Tiêu Dật nói xong, ngạo mạn xoay người bước nhanh mà rời đi, chỉ còn lại có nằm sấp ở trên mặt đất run rẩy Nicole. Tiêu Dật đối với Nicole nhục nhã cùng lăng nhục, lại tăng thêm thân thể lần lượt tại Tiêu Dật đờ tờ làm hạ đạt đến cao triều. Hai loại cảm giác không ngừng tại trong tâm nàng xung kích, làm nàng cảm giác cả người đều muốn điên rồi. Tinh thần của nàng bắt đầu trở nên áp lực, thống khổ, hỏng mất. Nàng bắt đầu cảm giác được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn trước mắt bị nước tiểu lâm quá bánh mì, Nicole ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Nàng phải theo ác ma này bình thường nam nhân ma trảo trung chạy đi. Nhìn trên tay trên chân buộc đầy tay khảo cùng chân khảo, Nicole nhăn lại lông mày, bắt đầu rơi vào trầm tư. Nicole kiếp mang tuyệt vời khu thể xác thực làm Tiêu Dật như si như say. Tiêu Dật thậm chí ước gì suốt ngày trốn tại trong biệt thự lăng nhục Nicole kiếp mang, hưởng thụ vị này quốc tế siêu sao tính yêu phục vụ. Nhưng là Tiêu Dật minh bạch, nữ nhân dù cho, tại đây dạng tận thế, tăng cường thực lực, mới là mấu chốt nhất, đùa bỡn nữ nhân điều giáo nữ nhân đồng thời, phải được tăng cường thực lực của chính mình, đạt được nhiều tư nguyên hơn, thành lập được chính mình chỗ tránh nạn, chỉ có như vậy, mới có thể tại đây tận thế sống yên phận, được đến càng nhiều nữ nhân, hưởng thụ nhiều đặc sắc hơn, nếu không, hắn tùy thời đều khả năng sẽ gặp phải càng cường đại hơn tổ chức, đem chính mình hết thảy tất cả chiếm lấy, thậm chí, tùy thời đều có khả năng trở thành người khác nô đãi. Hơn nữa, ngày hôm qua tại Stephanie trang viên bên trong, Tiêu Dật còn có một cái phát hiện kinh người, hắn phát hiện, zombie chẳng phải là nhất thành bất biến, zombie, hình như đã ở tiến hóa, trang viên bên trong zombie, thật hiển nhiên cùng bên ngoài zombie khác biệt, không chỉ có nhìn càng thêm quỷ dị, hơn nữa, trình độ cứng cáp cũng so cái khác zombie cường rất nhiều, tại lực lượng, tốc độ, trí tuệ phía trên, tự hồ cũng so với bình thường zombie cường rất nhiều, cho nên, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đem chính mình trở nên càng thêm cường đại, đạt được càng nhiều vật tư, thành lập được một cái thuộc về chính mình chỗ tránh nạn. Ngày hôm qua Tiêu Dật liền cân nhắc qua, Sifani chỗ biệt thự, hoàn toàn có thể thành lập trở thành một cái an toàn chỗ tránh nạn. Thứ nhất, tòa trang viên kia bên trong có thủy có điện. Thứ hai, tòa trang viên kia bốn phía không chỉ có cao lớn tường vây, thậm chí còn có trọn bộ hệ thống phòng ngự. Chỉ cần có thể thông thượng điện, camera cùng còi báo động, đều có thể vận hành bình thường. Mặt khác, tòa trang viên kia chiếm diện tích, cũng đủ lớn. Hệ thống, xem xét ta bây giờ có được năng lượng, lần này đã đạt được zombie não năng lượng hạt nhân lượng, 16. Hệ thống tích xúc năng lượng độ hoàn thành, 100%, có thể xuyên qua thế giới thứ hai, có thể tại thế giới thứ hai dừng lại 8 giờ. Vừa rồi tại Stefani chỗ trang viên hậu viện đánh chết 6 đầu zombie, lại tăng thêm tại bên ngoài biệt thự đánh chết 10 đầu zombie, vừa vặn 16 đầu. Tuy rằng tích xúc năng lượng đã hoàn thành 100%, Tiêu Dật tùy thời đều có thể xuyên qua thế giới thứ hai, nhưng là, chỉ có thể dừng lại bắt cái giờ, này đối với Tiêu Dật tới nói vẫn là quá ngắn, 8 giờ, có thể làm sự tình thật sự quá ít, hơn nữa, không có tài phú dưới tình huống, muốn theo thế giới thứ hai mang theo vật tư đến tận thế giới, cũng làm không được, như vậy, hiện tại đi tới thế giới thứ hai, đối với Tiêu Dật tới nói liền không có ý nghĩa gì. Mà muốn theo thế giới thứ hai dời đi càng nhiều vật tư, nhất định phải tại thế giới thứ hai đạt được càng nhiều tài phú. Tiêu Dật trong lòng rõ ràng, lấy hắn bây giờ đang ở thế giới thứ hai thân phận, muốn đạt được đại lượng tài phú, mấy ngày ngắn ngủi, nhất định là làm không được. Mặt khác, Tiêu Dật còn phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Hắn phát hiện, mỗi lần đánh chết zombie sau đạt được cái kia đoàn màu trắng năng lượng, cấp hệ thống bổ sung năng lượng đồng thời, cũng sẽ làm hắn thân thể xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác biến hóa. Tích tiểu thành đại, Tiêu Dật đã bắt đầu cảm giác được, thể chất của mình chính đang phát sinh chuyển biến. Đầu tiên, hắn phát hiện lực lượng của chính mình lớn một chút, đồng thời, thị giác, thính giác, tốc độ phản ứng, thân cao, sự chịu đựng, thậm chí là tính năng lực, đều hình như so với trước có tăng trưởng. Hơn nữa, mỗi lần đánh chết zombie sau đạt được màu trắng năng lượng, đều sẽ làm Tiêu Dật cảm giác cả người sảng khoái, giống như có dùng không hết khí lực. Ban đầu Tiêu Dật còn không dám xác định, đây rốt cuộc là không phải là zombie não năng lượng hạt nhân lượng cấp chính mình mang đến biến hóa. Nhưng là đã trải qua tối hôm qua cùng Nicole kịch chiến sau, Tiêu Dật trong lúc mơ hồ đã đoán được, thay đổi của mình, thực khả năng chính là zombie não hạt dây năng lượng đến nào đó tiến hóa. Phát hiện điểm này sau, làm Tiêu Dật đối với đánh chết zombie sinh ra lớn hơn nữa khát vọng. Xuyên qua rèm cửa sổ nhìn thoáng qua trước biệt thự viện, mặt trời hôm nay so với hôm qua muốn lớn hơn rất nhiều, lúc này đã là buổi sáng 10 điểm, cực nóng thái dương chiếu rọi phía dưới, tối hôm qua hối tụ tập tại tiền viện zombie phần lớn đã tán đi, duy nhất còn lại mười mấy đầu zombie, cũng biến thành phi thường uể oải. Một lát tự hỏi qua đi, Tiêu Dật trước mắt tạm định mục tiêu chính là đánh chết càng nhiều zombie đồng thời. Đem Sifani chỗ trang viên bên trong zombie từng bước thanh lý sạch sẽ, đem trang viên, biến thành chính mình thứ một cái tị nạn căn cứ, đến công cụ thất tìm một chút tấm ván gỗ, gậy gỗ cùng cái đinh, đem ngày hôm qua phá hư biệt thự cửa chính phong sau khi chết, Tiêu Dật liền nắm lấy mạch đao từ cửa hông tiến vào tiền viện, chui này mạch đao thuộc về hậu thế phỏng chế ngắn chui mạch đao, hình dạng có chút tương tự với Nhật Bản võ sĩ đao, dùng tài liệu vô cùng tốt, không chỉ có cực kỳ sắc bén, hơn nữa chém giết thời điểm phi thường thuận tay, Lớn nhất chỗ thiếu sót chính là mạch đao quá ngắn. Đối phó zombie thời điểm sắc bén, mạch đao tuy rằng có thể chém dưa thái rau bình thường đem zombie đầu chém xuống, nhưng là bởi vì quá ngắn nguyên nhân, phải cùng zombie cận thân bắt đấu. Hơn nữa zombie số lượng càng nhiều, ngắn chui mạch đao liền có một chút ứng phó không nổi. Ngắn như vậy chui mạch đao, tối đa cũng chỉ có thể chém xuống một đầu zombie đầu. Vừa mới tiến vào tiền viện, hai đầu nằm ở dưới mái hiên hôn mê zombie liền giống như ngửi được mỹ vị tham lam linh cẩu bình thường phát ra ôi ôi ôi tiếng vang, chậm rãi đứng lên đi hướng Tiêu Dật. Những cái này bình thường zombie vốn ngốc, lại tăng thêm tại ban ngày uể oải không phấn chấn nguyên nhân, Tiêu Dật bây giờ căn bản không đem những cái này zombie đặt ở trong mắt. Mạch đao ra khỏi vỏ, hàng quang chợt lóe, hai đầu zombie lập tức thân thủ dị sử, trống, ách ách ách, ách ách, ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Nghe được tiếng vang, phụ cận khác vài đầu zombie cũng bắt đầu súng lại, nhìn dần dần súng lại mười mấy đầu zombie, Tiêu Dật nhớ tới Liễu Chi trước tại một cái tổng nghệ tiết mục trung nhìn đến cán dài mạch đao, loại này cán dài mạch đao, lại được xưng chi vì trảm mã đao, thân đao cùng chui đao đợi trưởng, dài nhất có thể đạt tới đến hơn 2 thước chiều dài, sắc bén vô cùng, vừa chặt có thể đâm, nhất con chiến mã, tại cán dài mạch đao huy khảm phía dưới, có thể trực tiếp bị bêu đầu. Tiêu Dật phía trước tại Nhất Lan nước Mỹ tổng nghệ tiết mục thượng đã biết cán dài mạch đao uy lực, một cái tráng hán nắm lấy cán dài mạch đao toàn lực huy khảm phía dưới, có thể một đao đem 5 đầu lão mẫu heo tại nháy mắt toàn bộ chém vì 2 đoạn, nếu là có một phen như vậy lợi khí lời nói, trước mắt này mười mấy đầu zombie, liền có thể không cần tốn nhiều sức dễ dàng đánh chết, trong lòng nghĩ, Tiêu Dật linh hoạt một cái lắc mình, trong tay mạch đao chém ra, đem gần nhất một đầu zombie đầu chém thành 2 bên. Máu đen cùng với óc phúng ra ngoài, zombie tầng tầng lớp lớp ngã xuống trên mặt đất, một đoàn màu trắng sữa năng lượng, nhanh chóng bị Tiêu Dật hấp thu đến bên trong thân thể. Lợi dụng thân thể nhanh nhẹn ưu thế, Tiêu Dật một bên đánh chết zombie, một bên tại tiền viện mặt cỏ bên trên qua lại né tránh, rất nhanh, liền đem sân zombie toàn bộ đánh chết. Đi ra cửa sắt, mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, trấn nhỏ đường xi măng bên trên, một mảnh tàn phá cảnh tượng. Trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm từng cổ một zombie thi thể, nguyên bản cũng không rộng rộng rãi hai đường xe chạy, bị tận thế hàn lâm khi sốt ruột chạy trốn chiếc xe phá hỏng, trên đường ngừng lại mấy chục chiếc xe hơi, tai nạn xe cộ hiện trường, vô cùng thê thảm. Này vẫn là tại vùng ngoại thành, Tiêu Dật có thể tưởng tượng, nếu là tại nội thành, sẽ là dạng gì thảm trạng. Vài đầu zombie tại ô tô khe hở đang lúc tới tới lui lui bồi hồi, hình như đang tìm con mồi. Tiêu Dật không có tới gần đường cái, mà là tại coi như rộng mở lối đi bộ bên trên hướng về trang viên đi đến. Đường cái bên cạnh có rất nhiều cùng Tiêu Dật nguyên bản ở biệt thự không sai biệt lắm kiểu dáng biệt thự. Theo Nicole chỗ biệt thự đến trang viên, có chừng hơn 100m khoảng cách, ở giữa còn có 7-8 ngôi biệt thự. Phía trước bởi vì thời gian cấp bách, Tiêu Dật lại là đi đường nhỏ, cho nên không kịp quan sát những cái này biệt thự. Hiện tại, Tiêu Dật đổ là có cũng đủ thời gian, có thể thật tốt tìm tòi một chút những cái này biệt thự, nhìn nhìn bên trong có hay không đừng người sống sót, hoặc là nhìn nhìn có cái gì không hữu dụng vật tư. Nhưng mà, làm Tiêu Dật phi thường thất vọng chính là, liên tiếp tìm tòi tam ngôi biệt thự, cũng không có phát hiện có giá trị đồ vật. Tam ngôi biệt thự trên cơ bản đều là rỗng tuếch, không có người sống sót, cũng không có đồ ăn, quần áo tốt đẹp nguyên ngược lại tìm được một chút, nhưng là mấy thứ này tại tận thế căn bản không có ích lợi gì. Một mực tìm thấy được thứ 4 ngôi biệt thự, mới tính tìm được một phen cô động thức đạn ria thương. Cô động thức đạn ria thương chủ nhân là một tên Âu Mỹ cường tráng nam tính, mặc lấy một thân nước Mỹ không quân quân trang. Tiêu Dật phát hiện thời điểm nam thi thể của người đã bắt đầu hư thối, phát ra nhàn nhạt tanh tưởi. Theo tay của nam tử cánh tay thượng có thể nhìn đến bị cắn thương dấu vết. Theo nam nhân thi thể biểu hiện chinh nhìn, nam nhân đại khái mới chết 2-3 ngày, có thể tưởng tượng. Nam tử là đang tại bị zombie cắn bị thương sau, nuốt thương tự sát, sọ đầu của nam tử bị viên đạn gần gũi bắn vào trong miệng, tại thật lớn lực đánh vào phía dưới, như là dưa hấu bình thường nổ tung, tạc bốn phía tràn đầy huyết nhục cùng óc. Tiêu Dật nhặt lên cô động thức đạn ria thương kiểm tra một chút, bên trong còn có tam viên đạn, thân thương trên có khắc trứ danh tự, Mark An 3, loại này cô động thức đạn ria thương trang chính là đại đường kính giảm thanh, viên đạn đường kính ước chừng có 18.4mm, uy lực cực lớn, gần gũi kích phát, có thể sát thương một mảng lớn, nhưng là loại này thương độ chuẩn xác thấp, âm thanh thật lớn, Tại tận thế hoàn cảnh như vậy, tác dụng cũng không phải rất lớn, bất quá tốt xấu coi như là một khẩu súng. Tiêu Dật đem súng giảm thanh thu vào không gian ma phương, lại đang phòng ở tìm một vòng, không có phát hiện đường viên đạn, bất quá tại nam tử trên người lại tìm được nhất đem chủy thủ. Mặt khác, Tiêu Dật còn ở trên tay của đàn ông tìm được một tấm hình, ảnh chụp bên trong là ba người chụp ảnh chung, một nhà ba người, bối cảnh là một trận máy bay, người một nhà nhìn thật hạnh phúc mỹ mãn. Bên trong nam nhân, từ trên hình thể nhìn, phải là trước mắt cái chết đi này nam nhân, mà trong ảnh chụp nữ chủ, là một cái dáng người ngạo người, khuôn mặt xinh đẹp mỹ thiểu phụ, nữ nhân khuôn mặt giàu dạt nụ cười hạnh phúc, giữa hai người là một cái nhìn chỉ có 8-9 tuổi thiếu nữ có một đầu màu vàng cuộn sóng tóc dài, đáng yêu mê người mắt to, đỉnh mũi cao đẹp, lại tăng thêm một loại độc đáo con lai khí chất, làm nàng nhìn phi thường đáng yêu. Thấy thiếu nữ ảnh chụp cái nhìn đầu tiên, Tiêu Dật lại có loại cảm giác đã từng quen biết, hình như chính mình từng tại nơi nào thấy qua người thiếu nữ này, nhưng là cụ thể, Tiêu Dật lại nghĩ không ra. Đem ảnh chụp một lần nữa thả lại nam nhân trong lòng, Tiêu Dật âm thầm lắc lắc đầu, đi dạo thân tiếp tục đi tới tiếp theo ngôi biệt thự. Thứ 4 ngôi biệt thự cùng phía trước tìm tòi biệt thự hoàn toàn khác biệt. Tiêu Dật kinh ngạc phát hiện, biệt thự này cửa sắt là bị gắt gao khóa thượng, hơn nữa từ bên ngoài hướng bên trong mặt nhìn, biệt thự cửa sổ bên trên hình như đinh đầy các loại này nọ, rèm cửa sổ cũng đều toàn bộ nghiêm mật kéo bên trên. Nhìn biệt thự này bên trong phải có nhân, sự phát hiện này làm Tiêu Dật trong lòng rất là kinh ngạc vui mừng. Nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là giữa trưa 11:18, đúng là 9 buổi trưa, thời gian coi như đầy đủ. Mặt trời đã khuất, ngã tư đường thượng zombie cần lui đến lâm tử, cần chính là trốn tại dưới gầm xe vẫn không nhúc nhích. Chỉ có tại Tiêu Dật trải qua thời điểm những cái này zombie mới sẽ chậm rãi bò ra ngoài, đem tới gần vài đầu zombie toàn bộ bêu đầu sau, Tiêu Dật quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh. Tại xác nhận an toàn sau, Tiêu Dật tính toán đi vào nhìn nhìn, hạ quyết tâm, Tiêu Dật tìm một cái thích hợp phàn bò vị trí, cẩn thận bò vào trước biệt thự viện. Biệt thự này tường vây cũng không cao, ước chừng có 2 thước độ cao, Tiêu Dật thực nhẹ nhàng có thể mượn dùng lực đánh vào leo lên tường vây, bất quá cao như vậy độ, ngăn cách không có khả năng phàn bò zombie đã dư giả. Tiền viện bên trong thực sạch sẽ, không có zombie tiến vào quá dấu vết, cũng không có huyết nhục cặn bã. Nhìn bộ dạng, này người một nhà tại tận thế hàng lâm thời điểm vận khí phi thường tốt, trong nhà nhân không có đổi dị, đồng thời cũng lựa chọn rất sáng suốt có hay không mù quáng trốn chạy trốn ra ngoài. Mặt khác, Tiêu Dật còn tại tiền viện bên trong phát hiện một chút mới mẻ bùn đất lẫm nhẫm dấu vết. Tiền viện một viên cây ăn quả vỏ cây cũng bị lột rất nhiều, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, chỗ này biệt thự bên trong, tuyệt đối có người trốn tại bên trong. Hơn nữa, bên trong người hẳn là đến cùng đường mạt lộ, đạn tận lương tuyệt bộ, nếu không, bọn hắn cũng không có khả năng lấy rễ cỏ, ăn vỏ cây. Đem mạch đao tồn nhập không đăng lúc ma phương, lấy ra súng giảm thanh sau, Tiêu Dật cảnh giác chậm rãi tới gần biệt thự cửa chính, tại đây dạng tận thế. Nhưng vĩnh viễn so zombie càng thêm đáng sợ. Nếu như trong này thật có người sống sót lời nói, Tiêu Dật không thể xác định đối phương đối với mình là không phải là không có ý tốt, không có bất kỳ cái gì đạo đức cùng pháp luật trói buộc, lại tăng thêm tùy thời đều khả năng chết đi, vật tư lại cực độ khan hiếm tận thế, là có thể nhất đủ phóng đại nhân tính tối hắc ám một mặt hoàn cảnh, giữa người và người tín nhiệm hệ thống đã sụp đổ. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, bất luận kẻ nào đều là cực độ nguy hiểm, hơn nữa không từ thủ đoạn, bên trong người sống sót, hoàn toàn có khả năng vì cướp đoạt trên thân thể của mình vật tư, hoặc là vì bảo hộ nhà mình người, mà không nói lời gì đối với chính mình hạ tử thủ. Nơi này cũng không là Trung Quốc, đây là có thể hợp pháp nắm giữ súng ống nước Mỹ, chỉ cần đối phương có súng, tại thình lình dưới tình huống cấp chính mình nhất thương, mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, Tiêu Dật phải vạn phần cẩn thận. Ngay tại Tiêu Dật sắp tới gần biệt thự đại chính môn lúc, lầu 2 rèm cửa sổ đột nhiên giật mình. Nếu là lúc trước, Tiêu Dật chỉ sợ không thể phát hiện như thế rất nhỏ động tĩnh. Nhưng là hiện tại, Tiêu Dật cảm giác trở nên nhạy cảm rất nhiều. Như thế rất nhỏ động tĩnh, cũng để cho hắn rất nhanh bắt được rồi. Đương Tiêu Dật quay đầu nhìn về phía có dị động cửa sổ thời điểm, hắn trong lúc mơ hồ hình như nhìn đến một đôi có màu đen con ngươi mắt to chợt lóe rồi biến mất. Có ai không? Tiêu Dật ép lấy âm thanh trầm thấp hướng về trên lầu hỏi, ta không có ác ý, nếu như bên trong có người sống sót, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, về sau, cũng tốt giúp đỡ lẫn nhau trợ, chờ giây lát, không có người trả lời. Điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi nhăn lại lông mày. Chẳng lẽ bên trong người đã đi, hoặc là, đã chết rồi hả? Nếu như không có nhân trả lời thuyết phục lời nói của ta, ta liền khi không có người, ta đây liền tiến vào. Tiêu Dật nói, theo không gian ma phương bên trong lấy ra cưa điện, đát đát đát đát. Tùy theo motor khởi động, cưa điện thật lớn tạp âm lập tức dâng tới biệt thự bốn phía zombie chú ý. Vài đầu theo tiếng mà đến zombie gào thét nằm sấp ở trên cửa sắt, đem cửa sắt dao động khoanh tròn vang. Dừng tay, đúng lúc này, một cái nữ nhân yêu kiều tiếng gào truyền đến. Tiêu Dật lập tức lắc mình lui nhập một bên lập trụ, mượn lập trụ che giấu, đóng lại cưa điện, cẩn thận hướng về cửa sổ thủy tinh thượng nhìn thoáng qua. Mượn dùng cửa sổ thủy tinh phản quang, Tiêu Dật có thể nhìn thấy sân thượng bên trên, một cái tối om họng súng chính hướng về chính mình vị trí. Tiêu Dật nắm tay trung súng giảm thanh, theo khoảng cách này đánh tới lời nói, dày đặc viên đạn, có thể đem đối phương bắn thành cái sàn. Bất quá, đối phương ẩn nấp vô cùng tốt, không lộ ra sơ hở lời nói, Tiêu Dật rõ ràng bị vây hoàn cảnh xấu, phải nghĩ biện pháp thoát ly tình cảnh nguy hiểm. Ngươi mạnh khỏe, ta đối với các ngươi không có ác ý gì, ta là các ngươi hàng xóm, phụ cận biệt thự người sống sót, chính là muốn nhìn các ngươi một chút có gì cần trợ giúp sao. Ta nơi này còn sót lại một điểm cuối cùng đồ ăn. Nói, Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra nhất bọc bánh mì, hướng về sân thượng bên trên dùng sức ném bên trên đi. Nơi này người sống sót đã luân lạc tới đi ăn cỏ căn cùng vỏ cây trình độ. Tiêu Dật tin tưởng, trên đưa mình đồ ăn, nhất định sẽ làm cho đối phương tâm tồn cảm kích, hơn nữa buông lỏng cảnh giác. Tại cực độ đói khát dưới tình huống, không có người có thể ngăn cản được đồ ăn cám dỗ. Ngươi là cái kia tân đến người Trung Quốc, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi súng trong tay là từ đâu đến sao? Nữ nhân âm thanh bên trong mang lấy run run, nghe đến hình như thực sợ hãi, thực hoảng loạn, thương. Tiêu Dật nhìn thoáng qua trong tay súng giảm thanh, ăn ngay nói thật nói, đây là ta theo cách vách biệt thự trung một cái nam nhân thi thể bên trên tìm được, người kia bị zombie cắn, đã nuốt thương tự vận, nhìn bộ dạng, đại khái đã chết 2-3 ngày, không, mẹ nó. Nghe được Tiêu Dật trả lời, sân thượng bên trên lập tức vang lên một trận nữ nhân tuyệt vọng và thê thảm tiếng khóc. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ba ba vì sao còn không trở về? Người kia vì sao sẽ có ba ba thương? Một cái thiếu nữ non nớt và hoảng sợ âm thanh vang lên. Tiêu Dật vụng trộm hướng về trên sân thượng nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt lấy váy dài tóc vàng tiểu mỹ nữ xuất hiện ở sân thượng bên trên. Theo Tiêu Dật vị trí nhìn sang, chỉ có thể thấy thiếu nữ gò má. Bất quá gần như thế, Tiêu Dật cũng đã nhận đi ra, người thiếu nữ này, chính là vừa rồi cái kia chết đi nam nhân trên tay nắm lấy trong ảnh chụp cô gái. Kết hợp vừa mới thiếu nữ hỏi vấn đề, Tiêu Dật đã đoán được, này hai người, phải là trong ảnh chụp hai mẹ con người, mà vừa rồi cái kia ma quỷ nam nhân, phải là thiếu nữ phụ thân. Nếu như chính mình không có đoán sai lời nói, biệt thự này bên trong, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có bọn hắn hai mẹ con người, một cái 30 mấy tuổi sung túc mỹ thiểu phụ. Một cái 12 tuổi thiếu nữ khả ái, một cái mỹ diệu tổ hợp. Đối với vừa mới biết được mất đi cả nhà duy nhất dựa vào hai cái nữ nhân, Tiêu Dật phi thường có thể cảm nhận được các nàng nội tâm tâm tình. Loại thời điểm này, đúng là các nàng yếu ớt nhất, mê mang nhất, đồng thời cũng là bất lực nhất thời điểm. Tiêu Dật nhìn thoáng qua thiếu nữ tinh xảo đáng yêu hình mặt bên cùng có chút sớm quen thuộc dáng người, nghĩ đến ảnh chụp thượng cái kia xinh đẹp động lòng người hạnh phúc thiếu phụ. Trong lòng nhịn không được sinh ra một loại thương hương tiếc ngọc dục vọng. Bất quá, hiện tại Tiêu Dật trong nhà đã có một cái Nicole như vậy vư vật. Đối với nữ nhân, Tiêu Dật hứng thú cũng không phải rất lớn. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát khỏi loại này tình cảnh nguy hiểm. Bị người khác cầm lấy thương chỉ lấy cảm giác, làm Tiêu Dật trong lòng thực không thoải mái. Jessica, mau nằm xuống. Nữ nhân thất kinh âm thanh lại lần nữa vang lên. Rồi sau đó, Tiêu Dật nhìn đến một cái dáng người sung túc nữ nhân đứng lên, một tay lấy thiếu nữ bổ nhào ở trên sân thượng. Nữ nhân cảnh giác có chút ra ngoài Tiêu Dật đoán trước, cho dù dưới tình huống như vậy, nữ nhân như trước thời khắc phòng bị chính mình. Nhìn, cái nữ nhân là này cái thực thông minh, cũng rất rõ ràng lòng người hiểm ác nữ nhân. Mẹ, ngươi nói cho ta biết, ba ba có phải hay không không có khả năng trở về. Cô gái âm thanh mang lấy khóc nức nở, nhưng là nghe đến cũng rất kiên cường chịu đựng không khóc đi ra. Không có việc gì, Jessica, còn có mẹ tại, mẹ giống như ba ba bảo hộ ngươi, chúng ta nhất định phải thật tốt sống sót. Nữ nhân thống khổ nghẹn ngào, tận lực giả trang kiên cường. Phi thường thật có lỗi, Tiêu Dật có chút tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, không có ban thượng các ngươi gấp cái gì, ta phát hiện hắn thời điểm hắn đã gặp nạn 2-3 ngày rồi, này đem súng giảm thanh nếu là trượng phu của ngươi, ta đây liền đem nó vật quy nguyên chủ trả lại cho các ngươi, mặt khác, ta còn tại hắn trên người tìm được một tấm hình, là gắt gao túm tại trong tay, ta nghĩ, hắn tuyển chọn tự sát thời điểm hẳn là nhìn thật lâu hình của các ngươi, ta lần sau trải qua thời điểm sẽ giúp các ngươi đem ảnh, chụp cầm lấy đến, Tiêu Dật nói xong, đem súng giảm thanh đặt tại trên đất, rồi sau đó tầng tầng lớp lớp đẩy lên cửa. Súng giảm thanh đối với Tiêu Dật tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, cầm lấy tại trong tay, ngược lại gia tăng hai mẹ con nhân đối với chính mình lòng cảnh giác. Tại dưới địa hình như vậy, nếu là song phương thật vạch mặt đánh, Tiêu Dật vị trí, thật hiển nhiên sẽ rất không tốt. Chi bằng khẩu súng còn cấp hai người, làm hai người cảm thấy chính mình không có bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại, chính mình trong tay lại không thấy có thể đối với các nàng sinh ra uy hiếp súng ống, cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng vật tư, lại tăng thêm nữ nhân vừa mới được đến trượng phu tin người chết. Tiêu Dật tin tưởng, nữ nhân đã không có bất kỳ cái gì đối với chính mình nổ súng động cơ. Nghe được Tiêu Dật lời nói, hai mẹ con cái càng thêm thống khổ nức nở. Tiêu Dật lời nói, thật hiển nhiên nói đến các nàng tình cảm yếu ớt chỗ. Hai mẹ con nhân thống khổ, ta đối với các ngươi không có ác ý gì. Ta chỉ muốn giúp đỡ bọn ngươi, cho các ngươi mang đến không tiện, ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Tiêu Dật duỗi hai tay cử quá đỉnh, chậm rãi theo lập trụ mặt sau đi ra, hướng về tiền viện tường vây vừa đi qua, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Đối mặt lòng cảnh giác cực cao nữ nhân, Tiêu Dật quyết định lấy lùi để tiến. Tiêu Dật cũng không lo lắng, nữ nhân đối với chính mình nổ súng. Hai mẹ con này vừa mới biết được mất đi duy nhất có thể ỷ lại nam nhân. Hiện tại, lại đã đến ăn cỏ căng ăn vỏ cây bộ, mặt đối với hảo ý của mình, các nàng căn bản không thể cự tuyệt. Tiêu Dật một bên lui về phía sau, vừa quan sát sân thượng bên trên, chỉ cần làm nữ nhân đối với chính mình buông đề phòng, tại không có đồ ăn, không có nam nhân bảo hộ dưới tình huống, chính mình lại thi lấy một chút ân huệ. Tiêu Dật tin tưởng, hai mẹ con người, hẳn là rất nhanh liền sẽ tin tưởng chính mình, đối với chính mình buông đề phòng. Đợi một chút, một cái nữ nhân lo lắng âm thanh vang lên, theo sau, Tiêu Dật nhìn đến một cái trong tay cầm lấy một phen súng trường nữ nhân chậm rãi từ trên sân thượng đứng lên. Nữ nhân mặc một thân màu xanh lam đai đeo sam, màu vàng cuộn sóng tóc dài có vẻ có chút dơ giấy bẩn thỉu, tuyết trắng da bên trên, cũng có rất nhiều dơ bẩn, sắc mặt nhìn thật không tốt nhìn. Nhưng là, đây hết thảy đều che giấu không được nữ nhân châu tròn ngọc sáng, phong nhũ mập mông mê người dáng người cùng mỹ lệ diễm lệ mỹ lệ tướng mạo. Đặc biệt thiếu phụ đứng dậy nháy mắt, ngực cặp kia tuyết trắng sung túc tròn trịa cùng rãnh vú sâu hoắm, làm Tiêu Dật cũng không nhịn được có chút thèm nhỏ nước dãi. Hai đùi nữ nhân tuyết trắng, mặc dù có một chút thô, không hề giống là Nicole Kidman cái này tuổi trẻ mỹ thiểu phụ bình thường tinh tế thon dài, kiện mỹ hữu lực, nhưng là trước mắt nữ nhân tuyết trắng tròn trịa đùi, sung túc lại có khác một phen tư vị, đặc biệt lại tăng thêm nữ nhân quần sót jean bao lấy no đủ mông bự. Nhìn làm người ta nhịn không được muốn bóp hơn mấy đêm, đẩy ra nàng mập mông, đem gà ba hung hăng nhét vào. Cảm ơn ngươi giúp ta xác nhận chồng ta sự tình. Mặt khác, cũng cảm ơn ngài cấp lương thực của chúng ta. Đối với ngài trợ giúp, chúng ta không thể vì báo. Nói, nữ nhân kéo lên một bên thiếu nữ, hướng về chính mình cúi người chào thật sâu. Nhưng ngay cả như vậy, tay nữ nhân trung thủy chung gắt gao nắm lấy súng trường, mỗi một cử động cũng tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Bây giờ là tận thế, khắp nơi zombie, cùng vì người sống sót, ta cũng hy vọng các ngươi có thể thật tốt sống sót, ta có thể đủ giúp các ngươi cũng chỉ có bao nhiêu thôi, nếu là không có chuyện gì lời nói, ta đây trước hết không quấy rầy hai vị rồi. Tiêu Dật cũng rất thân sĩ phong độ hướng về hai người hơi hơi cúi đầu, hướng đến lui về phía sau mấy bước, muốn rất nhanh rời đi nơi này. Biệt thự trung tay nữ nhân bên trong có súng, Tiêu Dật không dám xác định, nữ nhân không có khả năng đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Hiện tại, Tiêu Dật không nghĩ cấp chính mình gia tăng phiền toái. Dù sao, trang viên bên trong Stefani, Tây Ma còn tại chờ đợi chính mình. Thúc thúc, ta có thể xin nhờ ngài giúp ta một chuyện sao? Thiếu nữ ngọt ngào âm thanh vang lên, tuy rằng mang lấy nghẹn ngào cùng khóc nức nở, nhưng là nghe đến vẫn là khả ái như vậy ngọt ngào. Ngươi nói, Tiêu Dật đem tầm mắt theo nữ nhân khe ngực bên trên chuyển đến thiếu nữ khuôn mặt. Nhìn thấy thiếu nữ ngay mặt khoảnh khắc, Tiêu Dật nhịn không được hai mắt tỏa sáng, Cái loại này cảm giác đã từng quen biết càng trở lên mãnh liệt. Phía trước ảnh chụp nhìn lên đến cô gái cùng thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt tại Tiêu Dật tâm trung chậm rãi dung hợp. Jessica, Mark, Alba, nghĩ đến vừa rồi nữ nhân kêu thiếu nữ tên cùng thân thương trên có khắc nam nhân dòng họ. Tiêu Dật não bộ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái mặt lấy màu lam quần áo nịt, có gợi cảm xinh đẹp dáng người tóc vàng thần kỳ nữ hiệp, Tô. Nhìn nhớ chuyện xưa, thần kỳ tứ hiệp, cơ hồ đều đối với cái gợi cảm này mê người. Có thể ẩn thân cùng khống chế lực tràn xinh đẹp nữ nhân khắc sâu ấn tượng, đặc biệt nữ nhân ẩn thân trước sau, không có mặc quần áo khoảnh khắc kia bày ra ngạo nhân thân tài, càng làm cho nhân nhìn thèm nhỏ nước dãi. Jessica, Alba, Tiêu Dật trong giây lát nghĩ ra đến, đúng, trước mắt người thiếu nữ này, bộ dạng đặc biệt giống hắn ở kiếp trước phi thường yêu thích một cái Hollywood nữ minh tinh. Jessica, A Nhĩ Ba, thúc thúc. Ta có thể xin nhờ ngài giúp chúng ta đem ta phụ thân di thể mang về tới sao? Ta muốn cha ta di thể an táng tại chúng ta hậu viện. Như vậy, ta liền có thể mỗi ngày cùng hắn trò chuyện. Nếu chúng ta cũng chết rồi, liền phiền toái thúc thúc ngài giúp chúng ta hợp táng tại cùng một chỗ. Jessica, A Nhĩ Ba lau khô nước mắt, khuôn mặt kiên nghị nói. Jessica nhìn rất sớm quen thuộc, lời nói, cũng có vẻ có chút thành thục. Điều này làm cho Tiêu Dật hơi hơi có chút rung động. Này căn bản cũng không như là một cái 12 tuổi thiếu nữ nên lời nói. Nhìn thấy Tiêu Dật do dự, thiếu nữ vội vàng đầy mặt cầu xin nói, thúc thúc, ta biết chúng ta không có tư cách cầu ngài làm chuyện nguy hiểm như vậy tình. Nếu như ngài không muốn lời nói, ngài có thể mang ta đi ta phụ thân di thể bên kia sao? Ta nghĩ sau cùng liếc hắn một cái, chẳng phải là ta không muốn giúp các ngươi, mà là, ta nghĩ, hắn nhất định không hy vọng các ngươi nhìn thấy hắn hiện tại bộ dạng. Tiêu Dật hơi hơi lắc đầu, bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi còn chưa phải ra khỏi đến mạo hiểm, ta hiện tại phải các ngươi đem thi thể của hắn mang về đến, nhưng là, ta hy vọng các ngươi đến lúc đó đừng quá khổ sở. Nói xong, Tiêu Dật xoay người chuẩn bị leo lên tường vây. Tiêu Dật hiện đang thay đổi ý tưởng, nếu là Jessica lời nói, Tiêu Dật cũng không phải để ý tiêu phí chút thời gian, ban giúp các nàng. Đợi một chút, nữ nhân yêu kiều tiếng gào lại lần nữa vang lên. Tiêu Dật quay đầu, cảm ơn ngài, nữ ánh mắt của con người bên trong tràn đầy vẻ cảm kích, nước mắt không ngừng thuận theo khóe mắt trượt xuống, trên mặt tràn đầy bất lực vẻ mê mang. Tên của ta là Cát Len, ngài có thể xưng hô ta vì Cát Len, rất vinh hạnh, có thể nhận thức ngài, phi thường cảm tạ ngài đối với chúng ta trợ giúp, ta vì vừa rồi thất lễ, hướng ngài xin lỗi. Cát Len cảm kích lại lần nữa không người, trước ngực tuyết trắng rảnh sâu lay động, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống. Phá lệ mê người, cảm ơn ngài, thúc thúc. Jessica cũng cảm kích hướng về Tiêu Dật không người cảm tạ, ta gọi Jessica, ngài có thể bảo ta Jessica, quả nhiên là Jessica. Tiêu Dật trong lòng một trận mừng như điên, như là nhặt được bảo bối. Jessica, đây chính là chính mình kiếp trước thời điểm ý dâm vô số lần nữ thần. Tiêu Dật theo xem phim Thần Kỳ Tứ Hiệp, khi đó liền thích cái dáng người này ngạo người, tướng mạo kinh diễm mê người quốc sắc thiên hương. Jessica chủ đóng phim, Tiêu Dật cơ hồ đều xem qua, Tuyệt Địa X-Men, Tội Ác Chi Thành, Cơ Giới Sư, vân vân. Tiêu Dật đối với Jessica yêu thích mặc dù không có đến mức cuồng nhiệt, nhưng là, muốn nói vì Jessica, A Nhĩ Ba đánh nhau máy bay, vậy cũng không ít. Hiện tại, cái chân chính này Jessica ngay tại trước mắt hắn, hơn nữa, nàng là như vậy bất lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, Jessica hiện tại thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi bộ dáng. Vẫn là một cái thanh thuần có chút sớm quen thuộc loli. Nếu là Tiêu Dật nhớ không lầm lời nói, 1993 năm, Jessica hẳn là đã tiến vào giới văn nghệ. Cái thời kỳ này, Jessica hẳn là đã quay chụp điện ảnh rất điên cuồng trại hè. Nếu là tận thế không có hàng lâm lời nói, Jessica hẳn là bằng vào bộ phim này bên trong ưu tú biểu hiện, chính thức tiến vào giới văn nghệ. Theo sau, nàng diễn nghệ kiếp sống, đem thuận buồm xuôi gió từng bước về phía đỉnh phong. Trở thành Hollywood siêu sao, trở thành vô số nam nhân tha thiết ước mơ ý dâm đối tượng. Ta gọi Tiêu Dật, đến từ Trung Quốc. Tiêu Dật nhìn thật sâu liếc mắt một cái đầy mặt vẻ cảm kích hai mẹ con người, xoay người bò ra ngoài tường vây. Nhìn Tiêu Dật bóng lưng rời đi, hai mẹ con nhân lại lần nữa gắt gao ôm tại cùng một chỗ vùi đầu khóc trống. Mất đi trong nhà duy nhất ỷ lại, hiện tại, bọn hắn đồ ăn đã tiêu hao hầu như không còn. Hai ngày này, bọn hắn còn có khả năng dựa vào ăn cỏ căn vỏ cây sinh hoạt, nhưng nếu là không nữa cứu viện lời nói, sân rễ cỏ vỏ cây, đều muốn trở thành xa xỉ phẩm. Ban đầu, Bọn hắn còn có một tia hy vọng, mong chờ nhà bọn họ trụ cột có thể mang lấy đồ ăn an toàn trở về, cho nên khổ nửa lại mệt, các nàng đều có thể kiên trì. Nhưng là hiện tại, biết được trong nhà duy nhất nam nhân tin người chết sau, hai mẹ con người hoàn toàn rơi vào sợ hãi cùng mê mang tuyệt vọng bên trong. Bây giờ là giữa trưa 12 điểm, đúng là thái dương lớn nhất, độ ấm cao nhất thời điểm. Trên đường zombie đã trở nên lưa thưa kéo kéo không còn lại vài đầu. Phần lớn zombie đã trốn được lâm tử hoặc là ô tô dưới. Tiêu Dật trở lại vừa mới phát hiện nam tử thi thể biệt thự bên trong, xé một khối rèm cửa sổ đem nam thi thể của người khỏa dùng dây thừng cột vào lưng, rồi sau đó một lần nữa trở lại Jessica mẹ con chỗ biệt thự, đem nam thi thể của người cẩn thận phóng tại tiền viện không phía trên, rồi sau đó vén màn cửa lên, đem nam nhân vô cùng thê thảm thi thể lộ đi ra, thi thể tanh tưởi, làm Tiêu Dật một trận nhíu mày, mát, ba ba, tùy theo hai tiếng kêu khóc tiếng vang lên, biệt thự đại môn cuối cùng mở ra. Jessica cùng Kathleen hai người bước nhanh chạy đi ra, quỳ gối tại nam thi thể của người bên cạnh cực kỳ bi thương khóc. Kathleen gắt gao nắm lấy nam nhân đã cứng ngắc thay đổi tử tay, tựa đầu tựa vào nam thi thể của người phía trên. Bi đau đớn cùng tuyệt vọng khí tức tại trong sân lan tràn, Tiêu Dật có thể cảm nhận được. Kathleen cùng Jessica lúc này tuyệt vọng cùng thống khổ, bị trước mắt này sinh ly tử biệt người một nhà cuốn hút có chút bi thương. Nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, Tiêu Dật không biết mình đời này còn có thể hay không trở lại thế giới cũ. Từ từ thở dài một hơi, Tiêu Dật rất bình tĩnh nhìn thoáng qua các len trên tay súng giảm thanh. Đây là phía trước Tiêu Dật bỏ lại cái kia đem súng giảm thanh. Cho dù dưới tình huống như vậy, các len như trước giữ vững đối với chính mình lòng cảnh giác. Khoảng cách này, nếu là nữ nhân đối với chính mình nổ súng lời nói, thực nhẹ nhàng liền đem chính mình bắn thành cái sàn. Nữ nhân lòng cảnh giác cùng phòng bị ý thức, có chút ra ngoài Tiêu Dật đoán trước. Tiêu Dật vốn là cho rằng, đem nam thi thể của người cho các nàng mang về đến, mẹ con các nàng hai người liền đối với chính mình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nhưng thật hiển nhiên, Tiêu Dật phát hiện chính mình có chút quá mức lạc quan. Nữ nhân không chút nào buông lỏng cảnh giác, hơn nữa, hình như còn đối với chính mình có kính nhi viễn chi ý tứ. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta đem hắn mang về đến, ân tình của ngài, chúng ta không thể hồi báo. Nữ nhân ngừng bi thương, cố nhịn bi đau đớn, thâm tình nhìn chồng mình di thể, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Bất quá, khi thấy bên cạnh khóc như là lệ nhân bình thường nữ nhi Jessica, thời điểm nữ nhân khuôn mặt lại trở nên kiên nghị lên. Nàng thực nghĩ như vậy theo lấy trượng phu của mình đang rời đi, đây nên chết tận thế, làm nàng không hề lưu luyến. Cùng với tham sống sợ chết như vậy sinh hoạt, nàng tình nguyện đi theo trượng phu của mình đang chết đi. Nhưng là nhìn trước mắt đắm chìm trong bi đau đớn bên trong, đầy mặt bất lực cùng mê mang nữ nhi, nàng lại không thể không cố nhịn bi đau đớn, tiếp tục sống sót. Làm là mẫu thân, nàng phải bảo vệ tốt con gái của mình, làm nữ nhi tiếp tục sống sót. Chẳng sợ, làm nàng trả giá hết thảy tất cả, nàng cũng sẽ không tiếc. Tiêu Dật tiên sinh, nguyên bản, chúng ta hẳn là cho ngài một ít gì đó báo đáp ngài. Nhưng là hiện tại chúng ta đã hoàn toàn không có tất cả, cho nên ta rất xin lỗi. Hơn nữa, ta cũng không cách nào giữ lại ngài ở lại biệt thự của chúng ta bên trong. Trượng phu của ta vừa mới chết đi, chúng ta bé gái mồ côi quả phụ hai người, không thể không cẩn thận cảnh giác một chút, thực xin lỗi. Nữ nhân xách lấy thương đứng lên, hướng về Tiêu Dật đầy mặt xin lỗi thẳng thắn thành khẩn nói. Theo nữ nhân lời nói cùng biểu hiện nhìn, nữ nhân đối với chính mình như trước tràn đầy cảnh giác cùng ngăn cách. Điểm này, Tiêu Dật cũng có thể lý giải. Dù sao, chính mình đối với các nàng tới nói, là một cái xa lạ hoàn toàn không biết gì cả nam nhân. Mà các len trượng phu lại vừa mới chết đi không bao lâu. Nhanh như vậy khiến cho một cái nam nhân tiến vào nhà của bọn họ. Điều này hiển nhiên lỗi thời. Bất quá, ít nhất, các len hiện tại đối với chính mình tâm tồn ấy nấy. Hơn nữa, hình như còn có một tia hảo cảm. Nhìn đến còn không phải lúc, Tiêu Dật ý thức được, các len thực yêu trượng phu của nàng, hơn nữa cũng rất là bảo thủ, muốn làm hai mẹ con này trong thời gian ngắn nội tiếp nhận chính mình, nhìn đã vậy chưa đơn giản như vậy, ít nhất, tuyệt đối không thể nóng vội. Bất quá, Tiêu Dật có chính là thời gian chậm rãi bắt được hai mẹ con này tâm, hắn hiểu được, trước mắt nữ nhân cần phải là cái gì, trước mắt hai mẹ con này, chỉ cần còn muốn còn sống, liền nhất định rơi vào chính mình chưởng bên trong. Hiện tại, không phải là chính mình đi cầu các nàng, mà là, các nàng yêu cầu chính mình. Các len phu nhân, ta lý giải ngài lúc này bi đau đớn tâm tình cùng đối với ta phòng bị, đây là tận thế, cẩn thận một chút chung quy đúng vậy. Tiêu Dật Đạm gật đầu cười, tràn đầy thân sĩ phong độ, nhìn cả người lẫn vật vô hại, làm người ta không khỏi sinh ra hảo cảm. Ta hiện tại cũng không có đồ ăn rồi, ta phải đi bên ngoài tìm tìm đồ ăn, liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Ngài trượng phu thực dũng cảm, bất quá, bên ngoài thật rất nguy hiểm, nếu không phải là bất đắc dĩ, ta nghĩ các ngươi vẫn là tận lực không muốn xảy ra đi mạo hiểm. Tiêu Dật nói xong, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Thời điểm không còn sớm, vì lý do an toàn, hắn phải tại Thái Dương mãnh liệt nhất thời gian đoạn, trở lại trang viên, kia, còn có một cái cực phẩm vưu vật đang đợi chính mình. Thúc thúc, quỳ trên đất ôm lấy chính mình phụ thân thi thể khóc khóc không thành tiếng. Jessica đột nhiên sợ hãi đứng lên giữ Tiêu Dật ống tay áo, điềm đạm đáng yêu chớp động ngập nước mắt to nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy mong chờ hỏi, thúc thúc, ngài còn trở về nhìn, xem chúng ta sao? Dù sao cũng là không có một người trải qua nhiều lắm thế sự thiếu nữ, Jessica đối với Tiêu Dật đã không có đề phòng, ngược lại bởi vì cảm kích mà đối với Tiêu Dật sinh ra một tia ỷ lại. Đây có lẽ là nhân một loại bản năng, tại phát hiện chính mình duy nhất có thể ỷ lại nam nhân chết đi sau, nữ nhân không tự chủ được nghĩ phải tìm tân ỷ lại. Thiếu nữ Jessica thật hiển nhiên đối với Tiêu Dật rất hảo cảm. Cái này, Tiêu Dật ra vẻ trầm ngâm một lát, có chút thật có lỗi nói, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, ta rất ít xảy ra môn, nếu là lần sau trải qua các ngươi bên này lời nói, ta khả năng gặp qua tới thăm đám các người. Mặt khác, nếu ta có thể tìm tới cũng đủ đồ ăn lời nói, có thể phân cho các ngươi mang một chút. Tiêu Dật nhìn thoáng qua bên cạnh bị lột sạch da thân cây, thở dài lắc lắc đầu, rồi sau đó, sờ sờ Jessica đầu nhỏ, xoay người cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Tiêu Dật trong lòng hiểu rõ, loại thời điểm này, biểu hiện lãnh đạm một chút, ngược lại dễ dàng hơn được đến hai mẹ con nhân tín nhiệm, thậm chí, còn làm hai người minh bạch, chính mình không có nghĩa vụ cho các nàng đồ ăn. Như vậy, đến lúc đó chính mình lại lần nữa tại các nàng thời điểm khó khăn nhất mang lấy đồ ăn xuất hiện lời nói, Tiêu Dật tin tưởng, hai người khẳng định sẽ càng thêm cảm kích chính mình, ỷ lại chính mình, đấu gạo ân, thăng mễ thù, đối với người khác quá tốt, quá mức nhiệt tâm chủ động trợ giúp người khác, ngược lại làm cho đối phương sinh ra cảnh giác cùng đương nhiên cảm giác. Cái đạo lý này, ở kiếp trước xã Trung Mạc Ba cũng đã hơn 10 năm Tiêu Dật, vẫn là minh bạch. Tiêu, các len nhìn Tiêu Dật cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, cắn chặt môi đột nhiên mở ra, lo lắng vương tay nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là nhìn trước người trượng phu thi thể, các len chung quy cắn răng nuốt trở vào. Jessica, ngươi đi bên trong cầm lấy một phen cái xẻng, chúng ta đem phụ thân ngươi chôn, làm hắn nhập thổ vi an a. Các len lệ rơi đầy mặt nhìn trượng phu của mình, thống khổ đóng bên trên ánh mắt, tùy ý nước mắt theo khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống. Thực xin lỗi, Mark, vì nữ nhi của chúng ta, ta phải kiên cường sống sót, thực xin lỗi. Christopher trang viên bên trong, Tiffany quyệt gợi cảm mê người tròn trịa kiều mông, hai tay nâng lấy quyến rũ gương mặt, tựa vào cửa sổ bên trên, gương mặt chờ đợi nhìn ngoài cửa sổ hậu hoa viên rừng cây nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm nàng trên mặt giàu dạt khởi vẻ hưng phấn sắc, nhưng là rất nhanh, nàng lại đầy mặt thất vọng cúi đầu thở dài. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Tiffany vẫn luôn canh giữ ở cửa sổ, chờ đợi nam nhân kia trở về. Dài dằng dặc ban đêm, nàng lần lượt bị cô độc cùng tịch mịch tra tấn trằn trọc phản nghiêng, khó có thể đi vào giấc ngủ, lần lượt nhìn về phía hậu hoa viên, cầu nguyện nam nhân kia trở về. Nàng không biết chính mình thì sao, chỉ là gặp mặt một lần, nàng lại đối với nam nhân kia sinh ra thật lớn hảo cảm. Nam nhân rời đi sau, nàng cả đầu đều là nam nhân âm dung tiếu mạo cùng giết zombie thời điểm kia bá đạo bóng lưng. Nàng phát hiện chính mình không khỏi, đối với nam nhân kia tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi. Nhìn đến nam nhân như trước không có xuất hiện, Tiffany, Tây Ma lại lần nữa từ từ thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng nôn nóng. Điều này làm cho nàng bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên lên. Ta đây là thế nào? Ta rõ ràng mới vừa quen, chỉ gặp mặt qua một lần mà thôi. Những ta vì sao như vậy để ý hắn? Chẳng lẽ, ta đối với hắn nhất kiến chung tình sao? Làm sao có khả năng, hắn chính là một cái châu Á bình thường người Hoa, không chỉ có dáng người không tốt, hơn nữa cũng không đẹp trai, càng phía trước kia một chút theo đuổi của ta nam nhân so sánh với, hắn làm sao có khả năng so được. Tiffany như là một cái vi tình sở khốn tiểu nữ sinh bình thường nói thầm trong lòng qua lại đi dạo, tản bộ, một bên dụng quyền đầu gõ bàn tay, một bên thường thường tiếp tục nhìn về phía hậu hoa viên rừng cây nhỏ. Xem như tân tấn siêu cấp người mẫu, có xinh đẹp dáng người cùng mê người khuôn mặt Tiffany, là vô số quyền quý cùng nam tài tử theo đuổi đối tượng. Giống nàng như vậy siêu cấp vưu vật, lại có thế nào nam nhân không tâm động? Nhưng là, đối mặt kia một chút mọi cách A Du tin anh, vô luận là anh tuấn đẹp trai nam tài tử nam model, vẫn là có quyền thế quyền quý tin anh, nàng đều chưa bao giờ bây giờ lâm vào như vậy mất ăn mất ngủ, trằn trọc phản nghiêng. Những ta vì sao như vậy nhớ hắn, như vậy vì hắn lo lắng đâu này, chẳng lẽ là ta quá tịch mịch sao? Tiffany bị ý nghĩ của chính mình biến thành một cái đỏ thẫm mặt, đâu có đâu, ta như thế nào tịch mịch, ta chỉ là một người quá cô độc quá sợ, ta làm sao có khả năng nghĩ loại chuyện đó, nhưng là, ta thật sự rất nhớ hắn, hắn đáp ứng ta đấy, đi làm xong sự tình liền trở về nơi này, hắn cũng không gạt ta, của ta giác quan thứ 6 một mực thực chuẩn, hắn nhất định sẽ trở về, trong này ta có điện có thủy, còn có rau dưa hoa quả, hắn không để ý từ không trở về đến. Có thể nếu là hắn thật không trở về, hay hoặc là gặp phải nguy hiểm, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn nhìn tình huống bên ngoài. Đang tại Tiffany đợi được có chút không kiên nhẫn, muốn lấy dũng khí tự mình mở cửa sau khi rời khỏi đây hoa viên nhìn nhìn thời điểm một cái nhanh nhẹn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầu tường bên trên. Nhìn đến tiêu giật thân ảnh khoảnh khắc, Tiffany tâm bang bang nhảy loạn lên, tựa như là một đầu nai con tại ngực nhảy bắn giống như, làm nàng vô cùng kích động. Còn chưa chờ tiêu giật hướng tới cửa, Tiffany liền vội vàng mở ra cửa sau, hướng về tiêu giật nghênh đón. Ngươi không sao chứ, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi về sau vẫn là không nên tùy tiện đi ra ngoài rồi. Như vậy quá nguy hiểm ngươi biết không, ngươi quá để ta lo lắng. Ngươi ăn chưa, ta đi cho ngươi nướng bánh mì, ngươi cũng có thể đã lâu chưa ăn thức ăn a, ta đi cho ngươi hái mấy viên đồ ăn, nấu cơm cho ngươi ăn. Tiffany bị chính mình nói đâu đâu hoảng sợ, luôn luôn cao ngạo tự phụ nàng, khi nào thì, trở nên như vậy không căng thẳng. Từ gặp được trước mắt người nam nhân này sau, nàng phát hiện chính mình tựa như biến thành một người khác, tổng sẽ như có như không muốn đi quan tâm che chở người nam nhân này. Tiêu Dật cũng có một chút kinh ngạc nhìn Tiffany cái bộ dạng này, quả thực cực kỳ giống mẫu thân của mình. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, Tiffany đối với chính mình quan tâm là phát ra từ thật tình thân thiết, thật giống như tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ cái từ này nhất tại não bộ bên trong xuất hiện, tiêu giật lại đột nhiên ý thức được, trước mắt cái cùng này chính mình chỉ có duyên gặp mặt một lần cực phẩm vưu vật Tiffany, hình như đối với chính mình quan tâm có chút giống là thế giới thứ hai mẫu thân đối với An Thua tình thương của mẹ. Nhưng là, mình bây giờ bên ngoài cũng không có phụ trợ thị giác lừa gạt, chính mình như trước vẫn là nguyên bản bên ngoài. Hơn nữa, hiện tại Tiffany, bất quá vẫn là cái 25 tuổi ngự tỷ, dựa theo An Thua tuổi tác suy tính, 1993 năm, An Thua còn không có sinh ra mới đúng. Nhìn trước mắt đối với chính mình quan ái có chút quá đáng Tiffany, tiêu giật trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Chẳng lẽ, hai cái thế giới, đồng dạng người, đối với tình cảm của mình, minh minh bên trong là có thể cho nhau sinh ra ảnh hưởng. Cái lớn mật này ý tưởng vừa xuất hiện, tiêu giật phát hiện Tiffany đối với sự nhiệt tình của mình cùng quan tâm, liền trở nên hợp lý đi lên. Nhìn Tiffany đối với chính mình bộ dạng, thật cực kỳ giống thế giới thứ hai Tiffany đối với An Thua tình thương của mẹ tràn ra bộ dạng. Tiffany, ngươi nhất định thật lâu nếu chưa ăn hoa quả đi à nha. Nhà, ta cho ngươi hái được một viên quả táo, ngươi nếm thử. Tiêu giật theo trong túi lấy ra một cái quả táo đưa cho Tiffany, Tây Ma. Tuy rằng trước mắt cái nữ nhân và này chính mình không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, thậm chí hai người trước lúc này hẳn không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, nhưng là, tiêu giật có cảm giác, có chút lạ quái. Tiffany hạnh phúc lộ ra một cái như hoa cười nhan, có chút luyến tiếc thôi cấp tiêu giật nói, cũng là ngươi ăn đi, ta vừa mới ăn bánh mì cùng bánh bích quy, không đói bụng, ngươi vừa mới hết bận trở về, cần phải bổ sung năng lượng, ta có. Tiêu giật theo trong túi lại lần nữa lấy ra một cái quả táo, cười nói, bên kia cây thượng có rất nhiều, đủ hai chúng ta nhân ăn thượng hơn 10 ngày. Được rồi, Tiffany đỏ mặt tiếp nhận quả táo, vui rạo rực nếm thử một miếng, ngọt ngào quả táo, tựa như là Tiffany ngọt ngào tâm. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt nam nhân, Tiffany cảm thấy vô cùng thỏa mãn, loại cảm giác này, thật giống như luyến ái cảm giác bình thường làm nàng mê luyến, nghĩ đến từ nay về sau. Chính mình không bao giờ nữa dùng cô độc tịch mịch không hề hy vọng một người trốn tại trong phòng bếp đợi chết rồi. Stefani liền nghĩ hung hăng ôm lấy Tiêu Dật hung hăng thân hai cái, nhìn Stefani thẹn thùng nhưng lại, Tiêu Dật trong lòng không khỏi có chút tâm động, như vậy cực phẩm vưu vật, ở trước mặt mình biểu hiện như thế ngây thơ động lòng người, làm sao có thể đủ làm hắn không tâm động, chẳng qua, vừa nghĩ đến cái loại địa phương đó, Tiêu Dật liền luôn luôn loại cảm giác là lạ, có cảm giác, tốt giống loại ý nghĩ này có chút biến thái, trong lòng thậm chí có một tia cảm giác tội lỗi. Gian nan đem trong lòng muốn đem Stefani ngay tại chỗ tử hình xúc động vung đi, Tiêu Dật quyết định hay là trước đem chánh sự phạm. Stefani, phòng máy điện, có thể liên tiếp cửa trước cùng bốn phía những cái này camera sao? Hiện tại được trước đem chánh sự phạm, trang viên đại môn còn mở ra, bên trong có bất kỳ cái gì đại tiếng vang, đều dẫn đến vô số zombie. Hiện tại, được trước nghĩ biện pháp đem đại môn cấp đóng, có thể, cái kia phòng máy điện là khẩn cấp phòng máy điện. Đại môn cùng camera đều là khẩn cấp phòng ngự thiết bị, là đầu tiên phải bảo đảm cung cấp điện, bất quá, hiện tại giống như chỗ đó có vấn đề, trừ bỏ lầu 2 còn có thể mở điện, những địa phương khác cung cấp điện đều ngừng, cũng may mắn là như vậy, của ta điện mới có thể duy trì lâu như vậy. Stefani nói khẳng định nói, vậy ngươi biết phòng máy điện tại trong thế nào sao? Tiêu Dật hai mắt tỏa sáng, tiếp tục truy vấn nói, cái ta này không lớn khẳng định. Ta vào ở nơi này cũng không có vài ngày, bất quá, ta đoán, phòng máy điện hẳn là thì ở lầu một phòng cung cấp điện mới đúng. Stefani chỉ không xa một cái bị giam nghiêm thật thật cửa sắt nói, kia chính là phòng cung cấp điện. Tốt, Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, đối với Stefani nói, Stefani, ngươi về trước phòng bếp đi nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn, có thể hay không đem thiết kế phòng ngự điện cấp liền thượng, chỉ cần có thể liền thượng điện. Ta có thể đem cửa trước hoàn toàn đóng lại, đến lúc đó sẽ đem những cái này trang viên nội zombie toàn bộ thanh lý rơi, nơi này, liền có thể là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta, nghe được Tiêu Dật nói nhà của chúng ta, Stefani có chút ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt có chút đỏ lên, khụ, Tiêu Dật cũng ý thức được chính mình lời này nói sai, lập tức lúng túng khó xử ho khan một tiếng nói, ngươi mau trở về đi thôi, hậu viện zombie tuy rằng bị ta thanh lý rớt, nhưng là nhà này trang viên quá lớn, có lẽ nơi nào còn ẩn giấu zombie cũng không nhất định. Ngươi cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm lời nói, liền không nên mạo hiểm rồi. Chỉ có phòng bếp cùng hậu hoa viên, ta cảm thấy được cũng rất tốt. Stefani lo lắng nhìn Tiêu Dật, có chút lưu luyến không rời đi trở lại phòng bếp bên trong. Cô gái nhỏ này, thật đúng là câu nhân. Tiêu Dật nhìn Stefani vặn vẹo lấy mông cong cẩn thận mỗi bước đi đầy mặt lo lắng nhìn chính mình. Nhìn không được nuốt nước miếng một cái, đem trong lòng tâm viên ý mã xúc động miễn cưỡng ép xuống, đợi cho Stefani sau khi vào cửa, Tiêu Dật lúc này mới lấy ra mạch đao, cẩn thận tới gần cửa sắt, lầu 2 phòng bếp phía dưới, cũng là một cái phòng bếp, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Tiêu Dật có thể nhìn đến bên trong đang có vài đầu mặc lấy đầu bếp trang phục cùng mặc lấy tây trang zombie đang tại chẳng có mục đích qua lại bồi hồi, Tiêu Dật đại khái đến một chút, có thể nhìn thấy, có chừng thất đầu zombie, bên trong phòng bếp dụng cụ cũng là đầy đủ mọi thứ, Tiêu Dật thậm chí còn tại trong nồi nhìn thấy nhất nồi đồ ăn, trên mặt đất, thất phía trên, cũng có thật nhiều đã mốc meo biến chất đồ ăn cùng toái đầy đất mâm sứ, tận thế hàng lâm đến bây giờ, thời gian đã qua một tháng, hơn nữa, lầu một phòng bếp hình như cũng không có mở điện, bên trong cho dù có nguyên liệu nấu ăn, phỏng chừng cũng phần lớn đã biến chất, điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiếp tục đi tới, xuyên qua tràn đầy vết máu thủy tinh, Tiêu Dật nhìn đến phòng bếp bên cạnh nhà ăn bên trong trống không một người, nhà ăn cửa trước cũng là mở ra, trên mặt đất còn nằm vài câu đã rửa nát thi thể, phía dưới một cái gian phòng cũng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa chống trộm đóng lấy, không có dò rõ rõ ràng phía trước, Tiêu Dật cũng không dám dễ dàng mở cửa đi vào, bất quá đem lỗ tai dán ở trên cửa chống trộm nghe. Tiêu Dật có thể nghe được bên trong có một chút tựa như con chuột nhúc nhích bình thường âm thanh cùng một tia như có như không xèo xèo tiếng. Đi đến cung cấp điện thất ngoài cửa sắt, Tiêu Dật cố ý nhẹ nhàng gõ một cái cửa sắt, sau đó đem lỗ tai dán ở trên cửa sắt. Thật lâu sau, Tiêu Dật cũng không có nghe được bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ tiếng vang. Chỉ có một loại nặng nề mô to tiếng bỗng nhiên vang lên, bỗng nhiên đình chỉ. Tiêu Dật suy đoán, vậy hẳn là máy phát điện tổ tại vận hành quan hệ. Xác nhận an toàn sau, Tiêu Dật lúc này mới lấy ra cưa điện, kéo điện động motor chốt mở, hướng về thiết giữa cửa khóa cửa tiến hành bạo lực phá giải. Loại này chạy bằng điện máy cắt kim loại sử dụng đến thật là dùng tốt, chính là âm thanh thật sự quá lớn, một khi phát động, nổ vang motor tiếng cùng thiết cắt phiến chuyển động âm thanh, liền chế tạo rất lớn tạp âm. Loại này tạp âm, đối với zombie đặc biệt mẫn cảm, một khi khởi động chạy bằng điện máy cắt kim loại, bốn phía phạm vi 200-300 mễ nội zombie, cơ hồ đều sẽ vì chi phấn khích lên. Tiêu Dật một bên thiết cắt khóa cửa, trong lòng một bên cân nhắc, nên nghĩ biện pháp, đổi một loại mở khóa phương thức. Dùng chạy bằng điện máy cắt kim loại thật là đơn giản thô bạo, nhưng là khuyết điểm cũng giống vậy rõ ràng. Oành, oành, oành, trống, trống, ôi ôi ôi ôi. Lầu hai bên trên cùng lầu một phòng bếp bên trong truyền đến một trận vỗ cửa sổ âm thanh cùng zombie hưng phấn tiếng gào thét. Không xa ngăn cách trước sân sau cửa sắt, cũng phát ra một trận loảng xoảng vỗ tiếng, cùng cục, một tiếng, cung cấp điện thất cửa sắt khóa cửa cuối cùng bị Tiêu Dật cưa mở. Cũng cơ hồ là cùng lúc đó, cung cấp điện thất cửa sắt đột nhiên bị từ trong ra ngoài đẩy ra, một đạo nhanh nhẹn thấp bé thân ảnh vung vẫy đưa tay chưởng nhe răng nhếch miệng đột nhiên từ trong môn đánh về phía Tiêu Dật. Đối phương xuất hiện thực sự quá đột nhiên, Tiêu Dật còn chưa phản ứng, cũng đã gần trong gang tấc. Quái vật tốc độ, rất rõ ràng so zombie mau hơn, z. Không kịp tế nghĩ, Tiêu Dật mảnh đem cưa điện huy vũ đi ra ngoài, huyết nhục văng khắp nơi, quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu rên, bị cưa điện thô bạo theo hai má vị trí cứng rắn cưa đến ngực, cổ cũng bị cưa bỏ nữa, đầu dữ tợn đạp kéo ở tại một bên. Tiêu Dật vội vàng thu hồi cưa điện, đem mạch đao nắm ở trong tay, lui về phía sau từng bước cảnh giác nhìn trước mắt quái dị zombie cùng hắc ám cung cấp điện thất, đang xác định không có nguy hiểm sau, mới một đao đem còn tại vùng vẫy dãy chết zombie còn lại bán đoạn cổ khảm xuống dưới. Đáng chết, này là thứ quỷ gì? Tiêu Dật đem dính đầy zombie huyết nhục áo cởi xuống dưới, đem trên mặt cùng trên đầu bị cưa điện bắn tung tóe đến cục máu cùng cục thịt tùy ý lau, nửa quỳ ngồi xổm người xuống, quan sát đầu này quỷ dị zombie. Đầu này zombie cả người trụi lũi, không có mặc quần áo, cũng không có bất kỳ cái gì bộ lông, có một thân màu lam nhạt da, cảm giác có chút giống là điện ảnh Trung Ngoại tinh người. Zombie thân cao đại khái chỉ có một thước tứ trái phải độ cao, bất quá trợn lên ánh mắt nhìn rất lớn, con ngươi là màu đỏ sắc, dáng người tỷ lệ cũng cùng bình thường nhân khác biệt, trừ bỏ thấp bé ở ngoài, quái dị zombie còn có một đôi to lớn màu lam nhạt vú to, đẩy ra hai chân. Tiêu Dật nhìn đến quỷ dị zombie hai chân gốc rễ, tự nhiên cũng có cùng nhân loại nữ nhân giống nhau như đúc âm bộ, nhìn như là một đầu mẫu zombie. Tiêu Dật kỳ quái nhìn zombie tổn thương miệng, nhìn như trước còn tại phúng dũng màu xanh đen máu zombie, trong lúc nhất thời có chút kinh hãi. Đầu này zombie cùng cái khác zombie có một chút rất lớn khác biệt, trừ có hay không bộ lông, da dẻ là màu lam nhạt, dáng người thấp bé mà thiếu cân đối ở ngoài, zombie hình thái cùng nhân loại kỳ thật không sai biệt lắm. Hơn nữa, đầu này zombie bị chính mình giết sau khi chết, huyết nhục của nó, thế nhưng không có mùi hôi thối, ngược lại, có loại nhàn nhạt mùi tanh cùng một loại độc đáo mùi thơm cơ thể. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật bị sự phát hiện này kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Đầu này quái vật, cùng với nói là zombie, chi bằng nói, nó càng giống như là nhân loại nhiều một chút. Hơn nữa, theo vừa rồi quái vật đánh lén cách làm của mình, Tiêu Dật có thể khẳng định đầu này quái vật cùng đừng zombie khác biệt, nó hình như có trí khôn, hiểu được ẩn nấp mình và đánh lén mục tiêu, zombie, căn bản làm không được. Nhìn thật sâu liếc mắt một cái trên mặt đất đầu này quỷ dị quái vật thi thể, Tiêu Dật nắm lấy mạch đao cẩn thận đi tới cung cấp điện thất, hắn muốn nhìn, cung cấp điện thất bên trong, còn có hay không khác như vậy quái vật. Cái phát hiện kinh người này, làm Tiêu Dật có chút bất an lên. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạt Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.